Chương 1731, hóa thân kỳ điểm. Trên thực tế, Hứa Chỉ nhìn có vẻ trấn định tự nhiên, nhưng sau khi nghe Đồ Tân nói, đầu óc hắn đã rối tung. Hắn ngẩn người, cẩn thận sắp xếp lại đầu đuôi sự việc. Việc hắn gắng gượng chống đỡ, Đồ Tân chắc chắn đã có kỹ xảo, điên cuồng suy diễn. Sau đó Đồ Tân quả nhiên suy diễn ra đáp án, đó là cần đến thủ đoạn và tri thức của cấp 11 mới có thể chống cự sự sụp đổ của kỳ điểm. Phải dùng kỳ điểm đánh bại kỳ điểm. Nhưng nghĩ kỹ lại, đó là chuyện đương nhiên, chỉ có kỳ điểm mới có thể đánh bại kỳ điểm, đem chính mình miễn cưỡng biến thành một bộ phận của kỳ điểm, để chống lại nó. Mặc dù nhìn như căn bản không thể làm được, chính mình biến thành kỳ điểm gì đó, Hứa Chỉ nghĩ, cảm thấy việc này rất bình thường, thậm chí đáp án của Đồ Tân chính là lời giải tất nhiên. Dù sao, tồn tại cấp 11 là thao túng lực lượng đạo nhất của kỳ điểm, trước mắt muốn tránh né kỳ điểm này, khẳng định là phải tiếp xúc lực lượng cấp 11 mới có thể làm được, điều này không sai. Trí tuệ chính xác hoàn toàn của đối phương rất đáng sợ. Vũ trụ còn chưa hoàn thiện mà hắn đã nghiên cứu kỹ càng con đường đột phá tương lai, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã nghĩ đến thủ pháp đặc biệt để biến mình sụp đổ thành kỳ điểm. Cách làm ứng đối đến nay của Đồ Tân đều là tối ưu. Công pháp đại vũ trụ của ta còn chưa nghĩ ra, hắn đã nghĩ ra rồi sao? Hứa Chỉ không nhịn được cười, đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng ngươi tìm được biện pháp phá cục thì cứ tìm đi. Ta thật sự là gắng gượng chống đỡ, ta và ngươi có phương thức khác nhau, không hiểu sao lại liên lụy đến ta, hắn triệt để im lặng. Đồng thời cũng cảm thấy Đồ Tân ở phương diện này chính xác hơn hắn nhiều, bản thân hắn không ai có thể suy diễn đến điểm này, tài năng khai phá phương diện này rất khiếm khuyết. Rầm rầm, vũ trụ triệt để sụp đổ, tất cả vật chất bắt đầu quay ngược, không đến mấy nháy mắt, tốc độ như gió cuốn mây tan càng lúc càng nhanh, sức hút càng lúc càng lớn. Nhưng, lý luận sắp xếp là một chuyện, muốn chân chính làm được, biến thành kỳ điểm, thực tiễn mới là khó khăn nhất. Lúc này, Đồ Tân lại không hề sợ hãi, ánh mắt càng nhìn xuống, nhìn chằm chằm Đế Tôn ngạo nghễ nói, nhưng ta xoắn suýt không phải chuyện này. Với tài năng của ta, tự nhiên có thể làm được, mà ta thật sự để ý, là ngươi làm sao biết rõ kỹ xảo này, có được kỹ xảo này. Đế Tôn trầm mặc, chỉ im lặng. Đồ Tân cười lạnh một tiếng, trí tuệ của ngươi, đầu óc của ngươi là không thể nào suy diễn đến. Cho dù là chúng ta, cũng cần phải tập hợp trí tuệ của những học sinh mới mạnh nhất mới có thể suy diễn đến tương lai. Ngươi, tuyệt đối không có khả năng tự mình suy diễn ra. Cho dù ngươi có yêu nghiệt, có thiên tài, cũng không cách nào đột phá giới hạn cao nhất của chủng tộc mình. Chỉ có hai khả năng. Đồ Tân giơ hai ngón tay, nhàn nhạt nói, thứ nhất, ngươi đến từ tiền sử, ngươi không phải là người của loại hình cũ, giới hạn trí tuệ của ngươi giống như chúng ta, tự nhiên có thể suy diễn ra. Thậm chí không cần suy diễn, ngươi đã từng trải qua một lần vũ trụ sụp đổ, tự nhiên vô cùng quen thuộc kỹ xảo trước mắt. Thậm chí ngươi đã từng là một tôn cấp 11, ngươi từ kỷ nguyên tiền sử chạy trốn tới vũ trụ này, ngươi so với tất cả sinh vật vũ trụ cực kỳ cổ xưa, còn cổ xưa hơn. Tiền sử sinh vật. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều tâm thần hoảng loạn. Ngay cả Trường Sinh Thánh Nhân cũng bị suy đoán này làm cho giật mình, so với bọn hắn còn cổ xưa hơn, tâm thần bọn họ triệt để bất an. Nhìn về phía Đế Tôn, thật sự khó có thể tưởng tượng bộ mặt thật của nam nhân này, rốt cuộc là gì, rốt cuộc muốn làm những gì. Có khả năng đến từ vũ trụ tiền sử, tránh thoát một lần vũ trụ sụp đổ, chạy trốn tới kỷ nguyên này, mỗi một từ ngữ này đều đủ khiến người ta đầu váng mắt hoa. Đồ Tân giơ ngón tay thứ hai, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi không đến từ tiền sử, nhưng ngươi đạt được truyền thừa của tồn tại cổ xưa tiền sử, hoặc là ngươi là hậu duệ của tồn tại tiền sử nào đó, cho nên, ngươi tự nhiên biết rõ kỹ xảo này. Bất kể thế nào, ngươi cũng có liên hệ với vũ trụ tiền sử thần bí kia, ngươi có liên hệ mật thiết với những biến số làm thay đổi đại thế vẫn thạch mưa của chư thiên vũ trụ, cùng với hai vị thủ lĩnh vũ trụ cổ xưa thần bí kia. Đồ Tân từ rất sớm đã có nghi ngờ về phương diện này, hiện tại càng khẳng định. Hắn đối với những trận mưa sao băng tiền sử kia, ảnh hưởng đến việc bọn họ nhất định trở thành nhân vật chính của đại thế chư thiên, mới là thứ hắn chú ý nhất. Ngươi rốt cuộc có mục tiêu gì? Không ai biết rõ. Đồ Tân cười lạnh nói, các vị thánh nhân cũng phải cẩn thận một chút, làm không tốt người ta lòng mang ý đồ xấu. Bên cạnh, Trường Sinh Thánh Nhân lại hừ lạnh một tiếng. Đồ Tân này quả nhiên giỏi tính toán, trước đó ly gián những thế lực nhỏ của chư thiên vạn giới, để bọn hắn rời đi. Hiện tại lại ly gián quan hệ của bọn họ. Bọn họ không ngốc. Đế Tôn mặc kệ hắn có lai lịch gì. Ít nhất hắn hiện tại là thân phận sinh vật cũ. Điều này không thể chối cãi. Lại không phải muốn biến thành sinh vật mới liền có thể. Hình thể khổng lồ kia có thể nói thay đổi liền thay đổi sao. đã cùng một chiến tuyến, tự nhiên không sợ hắn làm phản. Nói đến thế thôi, tồn tại vũ trụ tiền sử thần bí. Đồ Tân phóng khoáng cười lớn, hắn mặc dù một mực nói chuyện, nhưng trên thực tế cũng đang suy tính kỹ xảo của mình. Hãy để ngươi nhìn xem, ta đã tìm ra biện pháp biến mình thành kỳ điểm như thế nào. Soạt. Giây tiếp theo, toàn thân hắn bắt đầu điên cuồng sụp đổ vật chất. Luyện kim thuật. Hắn gân xanh nổi lên, hóa thành tiếng gầm thét kịch liệt. Toàn thân cánh tay, cơ bắp, xương cốt, vậy mà biến thành ánh sáng, kim loại, đất. Hắn cưỡng ép cải biến kết cấu lượng tử của thân thể, từ đó cải biến kết cấu phần tử lớn hơn, biến thân thể mình thành bảng tuần hoàn nguyên tố đều đặn. Sau một khắc, trong mắt mọi người, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Rầm rầm, đại đạo 11, cây hóa hồng mông. Hắn vậy mà hoàn mỹ cân đối mỗi một nguyên tố tổ hợp, chính mình phảng phất biến thành một cây lớn gồm các loại nguyên tố lượng tử, lấy phương thức đặc biệt quay ngược sụp đổ. Hắn đang dựa theo kết cấu của cây đại đạo tập tranh ảnh tư liệu, tiến hành quay ngược. Xa xa, Dung Tranh sắc mặt triệt để trầm thấp. Rất hiển nhiên, hắn chỉ là dựa theo trình tự đại khái, dựa theo nhánh pháp tắc lớn, thống nhất tùy ý quay ngược, không chân chính nắm giữ mật mã đại đạo vũ trụ. Lưu Kỳ thở nhẹ một hơi. Nhưng việc này đã rất đáng sợ rồi, nhìn qua đã đủ ứng phó với kỳ điểm đại đạo vốn không trọn vẹn này. Rầm rầm, toàn bộ người Đồ Tân nhanh chóng sụp đổ. Thủ đoạn của hắn rất vụng về, mặc dù sở hữu bộ não đáng sợ đến cực hạn, nhưng đây là sự quay ngược kết cấu tinh diệu phức tạp nhất của vũ trụ, hắn vẫn làm rất thô giáp. Thậm chí, không chân chính biến thành một kỳ điểm có vô hạn nhỏ, vô hạn mật độ, vô hạn năng lượng, vẫn có lượng cơ bản, nhưng rất rõ ràng, hắn đã tránh thoát rất nhiều lực hút quay ngược rồi. Thật sự là quái vật đáng sợ, người này thật sự làm được rồi sao? Hứa Chỉ nhìn thấy một màn thần thoại cực kỳ chấn động này, rất giật mình, cũng âm thầm nói, ta một mực gắng gượng chống đỡ. Không ngờ còn có thủ đoạn như vậy, thật sự là thiệt thòi vì không có văn hóa, vẫn phải học tập cho tốt. Hắn tiếp tục gắng gượng chống đỡ, đồng thời nhìn động tác của hắn nghiêm túc nghiên cứu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 174 chương 1732, chân tướng nằm trong tay số ít người. Cái gọi là vụ nổ lớn vũ trụ là trạng thái ban đầu của vũ trụ, là một điểm kỳ dị với mật độ vô hạn, kích thước vô hạn bé, năng lượng vô hạn. Thông qua vụ nổ lớn, xuất hiện vô số tinh cầu, đất đai, nước, kim loại, tất cả vật chất cùng năng lượng với màu sắc rực rỡ. Cho đến nay, 14 tỷ năm sau, nhân loại trên địa cầu thông qua việc quan sát và đo đạc từ địa cầu ra bên ngoài, vẫn có thể biết được rằng biên giới vũ trụ vẫn đang giãn nở ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Mặc dù, viên cầu vũ trụ này đã chia 5 xẻ 7, biến thành 9 khối, nhưng sự khuếch trương vẫn khiến cho tinh cầu này không ngừng mở rộng diện tích bề mặt, giống như một quả khí cầu đang từ từ phồng to, mà lúc này lại là quá trình ngược lại. Vũ trụ cấp tốc sụp đổ, vật chất quay trở lại. Hứa Chỉ nhìn không chớp mắt vào động tác của Đồ Tân, vừa khiêm tốn học tập, vừa sợ hãi thán phục, âm thầm nghiên cứu, người này rất lợi hại. Thủ đoạn rất kinh người, xử lý lượng số liệu khổng lồ này bằng phương thức phân tích mã hóa đặc thù, quay trở về sụp đổ, khiến cho được làm ít công to. Giống như trình tự nén tệp văn bản vậy, tuyệt đối không phải là một quá trình đơn giản, cần phương thức xử lý nén đặc biệt, quay trở về sụp đổ theo phương thức xoắn ốc. Dùng việc nén tệp văn bản để ví von tuy rằng rất không đúng, nhưng cũng có thể miêu tả được sự gian nan trong đó. Số liệu trong vũ trụ đâu chỉ tính bằng hàng tỷ tỷ. Muốn nén thành một điểm, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ trong đó. Cho dù là đem thân thể chính mình trở thành vũ trụ siêu nhỏ, thông qua việc để thân thể ẩn chứa tất cả nguyên tố vật chất của vũ trụ, tiến hành nén cũng là một việc đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao, khó hơn vô số lần so với việc nén 1.000 GB thành 1 KB. Hứa Chỉ thấy một màn như vậy, con ngươi hơi phóng đại, càng thêm khiếp sợ, con ngươi đều giãn ra, gia hỏa này. Vậy mà thật sự diễn ra phương pháp đột phá hoàn mỹ chi tiết của cấp 11, rõ ràng thời đại còn chưa tới. Tồn tại cấp 11, làm thế nào trốn qua được vũ trụ lớn sụp đổ, sống đến vũ trụ tiếp theo, trở thành hùng ưng trong kỷ nguyên. Lúc này, Đồ Tân chưa từng lên tiếng, nhưng đã dùng hành động đưa ra đáp án. Vũ trụ quay trở về là đem cây cối, sinh mệnh, bùn đất, kim loại, dòng nước, hết thảy đều quay trở về thành một điểm. Bọn họ tuy là sinh linh nhưng cũng là vật chất của vũ trụ, cũng không chạy thoát khỏi việc trở thành một bộ phận của điểm kỳ dị. Bọn họ ở bên cạnh điểm kỳ dị khổng lồ của vũ trụ, đem chính mình cũng biến thành một điểm kỳ dị nhỏ, bắt đầu tự sụp đổ, tránh né sự quay trở về. Dùng cách này trộm lấy một phần nhỏ vật chất quay trở về của vũ trụ lớn, để bản thân sống đến kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo. Hứa Chỉ thấp giọng nói, người này chỉ sợ đã vò nát mép tóc đến mức khó có thể tưởng tượng, sáu bộ não quá tải tăng tốc mới có khả năng diễn ra đến trình độ này. Theo động tác hiện tại của hắn, chỗ khó trong đột phá cấp 11 chia làm hai bộ phận. Hứa Chỉ cảm thấy đến cấp 11 của vũ trụ tại lúc này, triệt để không còn bí mật. Một là sáng tạo ra loại phương pháp nén đặc thù trước mắt này của hắn, đồng thời hoàn toàn nắm giữ. Đây là kỹ xảo trên đỉnh cao, dù sao việc nắm giữ hàng tỷ tỷ hạt nhỏ trong toàn thân vốn dĩ chính là năng lực vi thao tác cực kỳ khủng bố. Hai là cần phải hiểu rõ trình tự mã hóa quy tắc của đại đạo tập tranh ảnh tư liệu, vũ trụ làm thế nào mà các thánh nhân lần lượt chứng đạo, dựa theo trình tự cành cây chứng đạo này, đem quy tắc đảo ngược, đưa cành cây chảy ngược về thân cây, mà để biết rõ toàn bộ mã hóa này, chỉ có trường sinh giới từ cổ đại sống đến hôm nay mới biết. Hứa Chỉ vỗ tay cười, nhịn không được tán thưởng Đồ Tân, cảm thấy quả nhiên đáng sợ. Diễn ra đại thế thiên hạ, đại đạo tu hành tương lai của vũ trụ, ngoài hắn ra còn ai? Có thể xưng là mãnh nam đệ nhất trong lịch sử vũ trụ. Tương đương với Emmanuel cổ đại trong thời đại này, vị thánh hiền thần ma vĩ đại khai thiên tích địa. Hiện tại, có lẽ không có bất kỳ cảm giác thực tế nào, nhưng ngàn vạn năm sau, thế nhân đều sẽ nhớ kỹ một màn sử thi này, trở thành thần thoại cổ đại rực rỡ nhất. Tình huống lúc này là như thế nào? Đại thế triệt để sáng tỏ. Thậm chí phương pháp cụ thể đột phá cấp 11 đều đã xuất hiện. Đợi đến thời khắc vũ trụ hoàn toàn bù đắp, trong nháy mắt đó căn bản không cần diễn ra, không cần tích lũy. Hiện tại cũng đã bắt đầu mô phỏng tu luyện, đến lúc đó trực tiếp có thể đột phá, trở thành cấp 11. Ngày cuối cùng, trực tiếp giáng lâm. Đây mới là quái vật, tất cả đều đang nghĩ hết biện pháp, đột phá trước thời hạn, mỗi người một vẻ. Lúc này, Hứa Chỉ đứng từ xa tán thưởng, vỗ tay cười nói, Đồ Tân, ngươi không hề khoác lác, nói ngoa, ngươi có thể xem là rất thành thực. Tài tình và trí tuệ của ngươi, quả nhiên là hiếm có từ xưa đến nay, ngươi có thể được xem là điểm phân chia của một thời đại lấy ngươi chia làm hai nửa. Rầm rầm, ở nơi xa, Đồ Tân vẫn đang nén, biến chính mình thành điểm kỳ dị siêu nhỏ quay trở về. Thế nhưng, hắn nghe thấy lời của Đế Tôn, xoay đầu nhìn về phía đối phương, Đế Tôn vẫn đang mang theo mấy cái tiểu vũ trụ kia. Dùng thể lực ngạnh kháng, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn còn giả bộ không biết. Đế Tôn lắc đầu, thành khẩn nói, ta xác thực không biết. Ha ha ha, như vậy triệt để không còn ý nghĩa. Đồ Tân trào phúng nói, ngay từ đầu ngươi nói ngươi không biết, rõ ràng không muốn để cho ta nhìn thấy phương pháp của ngươi. Lừa gạt ta, hiện tại ta đều đã biết phương pháp của ngươi, ngươi còn có thể giả bộ cái gì? Còn ngạnh kháng, còn không dùng ra thủ đoạn của ngươi, cùng ta tránh né điểm kỳ dị quay trở về. Ta thật sự không biết. Đế Tôn vẫn thành thật trả lời, giờ này khắc này, vẫn mang theo 9 cái vũ trụ huyết mạch, chống đỡ sự quay trở về của điểm kỳ dị. Hừ, Đồ Tân hừ lạnh một tiếng, nhìn hắn còn đang ngạnh kháng, vậy thì xem ngươi chống đỡ tới khi nào, mang theo 9 cái vũ trụ. Nhiều lắm cũng chỉ kháng thêm được mấy lần mà thôi, ngươi muốn tự sát, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Dứt lời, Đồ Tân triệt để tập trung sự chú ý vào việc biến thành điểm kỳ dị. Dù sao hắn có cường đại đến đâu, trí tuệ có khủng bố đến đâu, cũng là lần đầu tiên mày mò con đường này, thủ đoạn rất thô ráp, 10 phần không hoàn thiện, va chạm chạm, đến hiện tại cũng chỉ là trước mặt biến thành một bộ phận hình thái điểm kỳ dị mà thôi. Oanh! Điểm kỳ dị vũ trụ triệt để ngưng tụ, hai bên vẫn chống cự, sự sụp đổ đó chỉ là một cái chớp mắt, lại mở ra vụ nổ lớn lần tiếp theo. Đồ Tân hít sâu một hơi, một lần nữa sống lại, rõ ràng một thân mệt mỏi, lại tràn đầy vui vẻ cười to, ta thành công rồi, lần tiếp theo, ta sẽ chỉ càng hoàn thiện, càng có thể tránh thoát điểm kỳ dị quay trở về, cấp 11, ta đã nhất định đột phá, tương lai tất nhiên có một chỗ cho ta. Mặc dù hắn là lợi dụng trí tuệ tập thể làm đến điểm này, nhưng cũng đã vô cùng kinh khủng. Lần tiếp theo sao? Lúc này, Đế Tôn nhìn chằm chằm vào hắn, toàn thân cũng lộ ra một chút khí tức hình dáng điểm kỳ dị, xem ra phương pháp của ngươi rất không tệ, ta có thể học tập tham khảo, không cần lại ngạnh kháng. Hứa Chỉ vừa mới nói xong, thân thể hắn liền xuất hiện biến hóa quỷ dị. Thuật luyện kim khủng bố cũng bắt đầu cải tạo mỗi một loại vật chất trong thân thể, biến đá thành vàng, biến thành vật chất tự nhiên rộng khắp trong vũ trụ, bắt đầu dần dần quay trở về sụp đổ. Học tập hệ thống mới, diễn ra con đường tương lai, Hứa Chỉ đối với việc này ngược lại rất hài lòng, tương lai cấp 11, chân chính ở trước mắt mình được kéo gần lại. Ngươi! Đồ Tân lập tức bật cười, còn nói ngươi không biết, ngươi quả nhiên là mở mắt nói lời bịa đặt, nhất định phải chờ ta triệt để diễn ra xong, mới lộ ra việc mình cũng biết thủ đoạn giống ta. Đế Tôn lắc đầu, ta thật sự không biết, là hiện tại mới học. đại não của Hứa Chỉ sao mà khủng bố. Trí tuệ khai phá con đường mới không sánh bằng, nhưng công pháp vũ trụ lớn khủng bố khiến cho năng lực học tập của hắn sớm đã khó có thể tưởng tượng. Buồn cười, Đồ Tân nhìn nụ cười trên mặt Đế Tôn trước mắt càng cứng ngắc lại, còn hiện tại mới học. Đúng là mở to mắt nói lời bịa đặt, hắn sao mà không biết rõ thủ đoạn của người trước mắt. Chính mình diễn ra một bước, hắn liền lập tức theo vào một bước, sau đó làm bộ chính mình ngay từ đầu không biết là cùng chính mình hiện tại mới học. Loại thủ đoạn buồn cười này cũng bất quá là lừa gạt người khác mà thôi. Hứa Chỉ cũng cứng ngắc cả người, chính mình từ đầu tới đuôi đều đang nói thật, nhưng không ai tin tưởng, không khỏi thở dài một hơi, ngạo nghễ nói, đúng vậy, cuối cùng cũng bị ngươi phát hiện, ta ngay từ đầu đã nắm giữ kỹ xảo này, lại không nghĩ ra ngươi kẻ tầm thường này lại có mấy phần tài tình, vậy mà diễn ra đến đây. Ngươi rốt cục đã nói thật. Đồ Tân vẻ mặt triệt để âm lãnh, đối thủ như ngươi, so với Trường Sinh Thánh Nhân càng thêm khủng bố, Ngô Đạo không cô độc. Hứa Chỉ nhìn về phía Đồ Tân, nội tâm lại có chút trầm mặc. Ngươi có độc. Chính mình vừa mới một mực thành thật nói chuyện, kiên nhẫn giải thích chân tướng, không có người tin tưởng, chính mình vừa ra vẻ. Làm ra vẻ cao thâm trào phúng Đồ Tân, hắn vậy mà lập tức tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy chính mình rốt cục thoát khỏi ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật kiêu hùng. Bên cạnh, những người chơi khác cũng nghiêm túc, bắt đầu nói về lịch sử cổ đại của Đế Tôn với những tồn tại xung quanh. Ta chưa thành thần, thiên hạ không có thần. Thu Danh Sơn tốc độ xe âm thanh rất ngưng trọng, năm đó trấn áp một phương, Đế Tôn đã từng độc đoán vạn cổ, không ngờ hiện tại cũng tính toán như vậy. Cũng đã bị Đồ Tân khám phá, Đồ Tân người này cực kỳ khủng bố, mà Đế Tôn nhưng cũng không kém cỏi chút nào, đang đối mặt với đối thủ mạnh nhất trong lịch sử của hắn. Hứa Chỉ lại trầm mặc không nói. Chân tướng luôn luôn bị số ít người nắm giữ, đại đa số người đều vĩnh viễn mơ mơ màng màng, không khỏi cảm thấy thế nhân luôn rất đáng buồn. Đế Tôn trầm mặc một lát, nhìn về phía Đồ Tân trước mắt. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1733, Đế Tôn, thì ra lại cô độc đến thế. Chân tướng, Đồ Tân hơi ngơ ngác. Hắn suy nghĩ một lát, liền lộ ra vẻ cảm khái, lại có mấy phần đồng tình, nhẹ giọng nói, đúng vậy, chân tướng luôn chỉ có số ít người biết được. Những người khác có năng lực tư duy quá thấp, trí tuệ quá kém cỏi, ngươi ẩn núp trong một đám khỉ kém thông minh, đến nay hẳn là đã rất vất vả. Thanh âm hắn tràn đầy cảm giác bá đạo, cũng giống như ta, đã từng trà trộn trong nền văn minh chư thiên vạn giới bậc thấp này. Âm thầm ẩn núp dò xét, liền cảm thấy cô độc, tựa như một loài linh trưởng, đứng giữa một đám tinh tinh bậc thấp. Ngươi có lẽ cũng có cảm giác như vậy, trí tuệ của ngươi có thể sánh ngang với chúng ta, cùng bọn hắn căn bản không phải cùng một loài. Ngươi 8/9 phần 10 là sinh vật tiền sử, có thể thấy được sự cô độc khi ở giữa bọn họ. Ngươi ẩn núp vô tận tuế nguyệt, cho đến hôm nay, ta mới xem như tri kỷ chân chính của ngươi, chỉ có ta có thể hiểu được ngươi, cùng ngươi nắm giữ chân tướng thế gian này. Các thánh nhân xung quanh, cùng những người chơi cũng nhìn về phía Đế Tôn, cảm thấy trong lòng run rẩy. Đặc biệt là người chơi, tràn đầy cảm xúc. Trách không được, Đế Tôn luôn có một loại nhìn kẻ ngu si khi hướng về phía chúng ta. Có người chơi phát biểu, ngay cả nhìn túi khôn thiên tài của chúng ta. Thu Danh Sơn tốc độ xe cũng thường xuyên có vẻ mặt nhìn kẻ ngu si. Một người chơi khác nói, thì ra, ngay từ đầu chúng ta đã không phải cùng một loài, trước đó đã có dấu vết, trách không được ánh mắt hắn nhìn chúng ta lại khác biệt. Bao nhiêu suy luận tinh diệu về lịch sử cổ đại và tính toán của chúng ta, hắn đều coi như không thấy. Một người chơi trầm giọng nói, đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, tài học của Đế Tôn thật sự vô cùng kinh khủng. Thậm chí ngay cả 6 đại não liên thủ để học tập võ học, hắn cũng có thể nắm giữ. Loại trí tuệ này vượt xa cực hạn của nhân loại, là sinh vật cứu cực, chỉ sợ ngay từ đầu đã ẩn núp. Đã có người phát giác, cho rằng Đế Tôn ngay từ đầu đã có được công pháp đại vũ trụ với trí tuệ khổng lồ. Sớm hơn cả khi bọn họ còn đang phát triển thần linh cấp 8, kẻ thành đạo cấp 9, đã nắm giữ võ học 11 cấp khủng bố, nhưng ẩn núp rất vất vả. Đế Tôn thì ra vẫn luôn ở trong hoàn cảnh này, thường xuyên vì sự thông minh của hắn và chúng ta không hợp nhau mà cảm thấy cô độc. Trước đó, bọn họ không hiểu rõ Đế Tôn, chỉ biết tồn tại này rất bá đạo, tính toán thông thiên, thái độ người sống chớ đến gần. Khác xa Caroline, Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, những tồn tại này có nhân vị, thường xuyên tiếp xúc với bọn họ, tự mình làm việc, thống ngự thế giới siêu phàm của chính mình. Đế Tôn vẫn luôn không quan tâm sự vụ, cho người ta cảm giác không giống như tồn tại ở vĩ độ này, siêu phàm thoát tục, phảng phất trích tiên, bất cứ lúc nào cũng muốn phi thăng rời xa bọn họ, tạo ra cảm giác không thực tế, bình thường đều là mạnh bà xử lý sự vụ. Nghĩ đến, cảm giác lúc trước, quả nhiên là như thế, không hề sai, trong mắt người ta, chúng ta căn bản không phải cùng một vĩ độ. Những người chơi này vẫn rất nhạy bén, chỉ có điều suy đoán có chút sai lệch. Hiện tại, thông qua Đồ Tân, một tồn tại trí tuệ nghịch thiên ngang hàng, nói chuyện với Đế Tôn, đọc hiểu tiếng lòng của hắn, mới hiểu được một chút bí ẩn ẩn núp của Đế Tôn. Ẩn núp chân tướng, thân thế chân chính của Đế Tôn, mở ra một góc thần bí. Ngay cả Chí Kỷ nghe những lời này của người chơi, đều bắt đầu choáng váng, nghĩ thầm phu quân thì ra là người như vậy, vẫn luôn cô độc như thế, có lẽ có liên quan đến vũ trụ tiền sử. Khi những người khác đang kinh ngạc, lời nói của Đồ Tân vẫn không dừng lại. Chân tướng luôn bị số ít người nắm giữ, cũng như võ học trở về kỳ điểm trước mắt. Vũ trụ thế gian này chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Trí tuệ của ngươi vô cùng nghịch thiên, tính toán của ngươi kiếm tẩu thiên phong, sự cô độc của ngươi ta cũng có thể cảm thụ. Đồ Tân nhìn chằm chằm Đế Tôn lạnh lùng trước mắt. Đế Tôn toàn thân hỗn độn khí vờn quanh, đã lộ ra xu thế sụp đổ, tràn đầy khí phách rồng cuộn hổ ngồi, càng nhìn càng thưởng thức, cùng hắn đấu trí đến giờ phút này, tự nhiên không phải người thường. Đồ Tân không khỏi cảm khái nói, nhân cách mị lực của ngươi hết sức kinh người, anh hùng một đời, ta xem ngươi là đối thủ, nhưng cũng kính phục ngươi. Quá khen rồi, Đế Tôn cười nói, nhưng là... Giọng hắn vô cùng bình tĩnh, lời nói xoay chuyển, lại mơ hồ lộ ra cảm giác giết chóc máu tanh, chúng ta cuối cùng lập trường khác biệt, chúng ta muốn đứng trên kết cấu bất đồng, chúng ta nhất định là tử địch. Hắn chắp hai tay sau lưng, có khí độ tông sư, lạnh lùng nói, ta vốn cho rằng những trường sinh thánh nhân kia là đối thủ lớn nhất của ta, lại không ngờ có kẻ khác. Ngươi mới đúng là biến số lớn nhất của đại thế vũ trụ này, ta đem lời đã nói với bọn hắn trước đó, tặng lại cho ngươi. Tồn tại mục nát cổ xưa đến từ vũ trụ tiền sử, mặc kệ ngươi có mục tiêu gì, đều mời dừng lại, để vũ trụ phát triển tự nhiên theo đại thế. Hắn nghiêm túc cúi đầu, ôm quyền nói, mời các hạ, giờ này khắc này, vì tương lai thương sinh thiên hạ chịu chết, thật thứ lỗi ta làm không được. Đế Tôn than khẽ, cũng xuất phát từ nội tâm kính phục Đồ Tân trước mắt, ta thừa nhận, đây là sâu mọt vũ trụ, sẽ mang đến tai hại nào đó cho vũ trụ, ăn mòn nó, thay đổi đại thế vũ trụ theo hướng không biết, mời, vì thương sinh thiên hạ mà vẫn. Đồ Tân gầm lên giận dữ, oanh, một tiếng vang lên, long trời lở đất. Đồ Tân không nói một lời, đột nhiên ra quyền. Trước đó, hắn ở trong vòng xoáy loạn lưu của sáng thế kỷ, hành động gian nan, 9/9 sức lực đều không thể phát huy. Nhưng hiện tại nắm giữ một bộ phận quy luật và lực lượng kỳ điểm, có thể nói về lý giải cảnh giới. Đã đạt đến cảnh giới 11 cấp chân chính, sự cảm ngộ đối với kỳ điểm, giúp hắn hồi phục lực lượng trên diện rộng. Trong vòng xoáy, mơ hồ có loại cá bơi mạnh mẽ trong biển gầm kịch liệt, thuận gió phá sóng đánh tới. Chết! Âm thanh Đồ Tân trầm thấp như sấm rền. Một quyền này có sát ý tuyệt đối, phảng phất vừa rồi cùng chung chí hướng chỉ là giả tượng. Trên thực tế toàn lực ra tay mới là sự tôn trọng lớn nhất của Đồ Tân. Huống chi hắn tin tưởng loại địch nhân đáng sợ không biết sâu cạn này, không thể không có thủ đoạn đối phó một đòn này. Vô dụng, ngươi học được kỳ điểm võ học, ta cũng học được, thân hình Đế Tôn nhẹ nhàng tung bay, vòng xoáy đẩy ra. Ở bên ngoài ngươi có thể tùy tiện giết chết ta, nhưng ở đây lại khác, mức năng lượng của hình thể to lớn, khiến ngươi chịu áp bách ngang hàng, ngươi không đuổi kịp ta. Một quyền này đánh lên người Hứa Chỉ, đánh vào một sợi lông nhỏ như giới nấm, Hứa Chỉ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong chiến trường vòng xoáy, đủ để Hứa Chỉ có không gian trì hoãn. Ngươi trốn cái gì? Đồ Tân sắc mặt sắc bén, tràn đầy hung ý, vòng xoáy này đã không giết chết được ta, chúng ta tất có một trận chiến. Ta không có trốn, chỉ là còn đang thôi diễn võ học kỳ tích của ta, xin chờ. Đế Tôn nhàn nhạt nói, huống hồ, vòng xoáy này thật sự không giết chết được ngươi sao? Chưa chắc, với lực lượng thô giáp mà ngươi nắm giữ hiện tại, lời này vừa dứt, sắc mặt Đồ Tân bỗng nhiên trầm xuống. Chương 1734, Đồ Tân ngờ vực vô căn cứ. Thời khắc này, Đồ Tân phảng phất ý thức được nguy cơ nào đó. Đại não hắn nhanh chóng vận hành, tính toán, ngươi vốn dĩ vẫn chờ ta ở đây. Rốt cuộc ngươi làm thế nào được như vậy? Hứa Chỉ lắc đầu, đây là cái gì gọi là chờ ngươi? Đây là chuyện rõ ràng, nghe không hiểu. Xa xa các thánh nhân, nhìn thấy rất kinh ngạc, nhịn không được nói, hiện tại hắn đã tránh thoát 28 lần đại sụp đổ, nắm giữ kỹ xảo né tránh, rất đáng sợ, chỉ sợ thật sự không khốn được hắn rồi. Chưa chắc. Lúc này, Dung Tranh ánh mắt lóe lên, nói, Đế Tôn rõ ràng biết, Đồ Tân mặc dù có thể tránh thoát lần sụp đổ này, nhưng cũng chỉ là giảm bớt biên độ lớn hao tổn mà thôi, chứ không phải là không có hao tổn. Nhiều lắm là, chính là làm cho hắn lúc đầu không kháng nổi mấy lần, nhưng bây giờ có thể vượt qua mấy chục lần mà thôi, huống chi còn chưa chắc có vài chục lần. Bởi vì vòng xoáy càng ngày càng ngưng luyện, cường độ sụp đổ càng ngày càng thấp, độ tinh khiết càng ngày càng cao, sức hút càng lúc càng lớn, Đồ Tân vẫn là phải chết. Xem như trường sinh thánh nhân, nhãn lực đương nhiên không thấp. Còn nữa, mỗi một lần sụp đổ đều là tụ biến cô đọng, 28 lần đã rất khủng bố, chỉ sợ hơn 30 lần. Liền chân chính tiếp cận một phần uy lực kỳ điểm chân chính, hướng tới sang thế kỷ, lúc đó cái đạo pháp này mới đúng là chân chính hoàn thành. Đồ Tân nói, mang đến tính hủy diệt, mới đúng là gạt bỏ hết thảy. Mọi người nghe xong đều nổi da gà. Hiện tại uy lực đã khủng bố như vậy, còn đang trong giai đoạn xúc thế. Còn đang dùng không ngừng sụp đổ cùng nổ tung, cô đọng kỳ điểm. Vậy đạo pháp chân chính hoàn thành, lại là long trời lở đất đến mức nào? Còn nữa, hiện tại, không biết rõ có thứ gì đang thai nghén, bóng mờ kia càng ngày càng rõ ràng. Chỉ sợ đạo pháp này triệt để hoàn thành, bóng mờ kia liền sẽ từ một loại thời không nào đó giáng lâm. Theo đạo pháp, giáng lâm vũ trụ chúng ta. Hắn cũng có thể cảm nhận được bóng mờ thần bí kia đang cô đọng, vô cùng hiếu kỳ và nặng nề, chỉ sợ cất giấu bí mật lớn trong đó. Mọi người hít thở lập tức dồn dập. Một bên khác, thú vị, ngươi còn muốn mài chết ta. Đồ Tân động tác dừng lại, có chút hăng hái nói, ta vốn cho rằng đã phá vỡ tính toán của ngươi, không ngờ ngươi còn có tầng thứ hai tính toán, ta chưa chân chính phá giải được. Đồ Tân vốn cho rằng đối phương dựa vào kỹ xảo này, ở chỗ này sống được lâu hơn hắn, đang trì hoãn thời gian, đem hắn mài chết. Nhưng hiện tại, đối phương vẫn như cũ là tư thái trì hoãn thời gian. Điều này cũng có nghĩa là đối phương còn có cao thâm chân chính, thủ đoạn thần bí tránh né kỳ điểm. Thủ đoạn hiện tại của hắn hóa thành một kỳ điểm khác, lấy kỳ điểm đối kháng kỳ điểm, như cũ muốn tiêu hao lượng lớn thể năng. Mà thủ đoạn chân chính của đối phương căn bản không cần tiêu hao thể năng, mới không có sợ hãi. Đồ Tân, ngươi đoán đúng rồi, ta còn có kỹ xảo chân chính tránh né kỳ điểm, kéo dài thêm, dù sao tử vong không phải là ta. Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, ồ, lần này không giả bộ nữa. Đồ Tân cười lạnh nói, rốt cục nói thật, không diễn kịch nữa. Hứa Chỉ lại không nói, câu nói kia mới đúng là lời nói dối à, hắn đâu còn có biện pháp chân chính, triệt để tránh né kỳ điểm. Hắn cũng chỉ là gắng gượng chống đỡ. Thế đạo này thật sự là kỳ diệu. Chính mình nói thật, lại bị cho là mình đang nói láo. Chính mình nói lời nói dối, liền bị cho rằng nói thật, lúc này. Hứa Chỉ mặc dù cũng bị tiêu hao lượng lớn năng lượng, nơi này đối với hắn cũng là tuyệt cảnh chết chóc. Bị cối xay lớn từ từ nghiền chết, nhưng hắn có cửa ngầm, có thể liên hệ bên ngoài chuyển vận năng lượng. Cũng đừng trách ta tương kế tự kế. Hứa Chỉ không ngốc, ngược lại cực kỳ minh mẫn, làm ra thủ đoạn ứng đối tốt nhất, thầm nghĩ, có vết xe đổ vừa rồi. Bọn họ lần này cũng chỉ cho rằng ta còn có loại kỹ xảo thần bí nào đó, càng nghĩ ta cao thâm hơn. Ta có thể mượn cơ hội, quang minh chính đại mài chết đối phương. Còn có thể không bại lộ ta là sáng thế thần có lai lịch chân chính, một công đôi việc. Hứa Chỉ lắc đầu, thân thể phi thường thành thật, nếu như có thể dùng phương thức đơn giản nhất giết chết hắn, ta làm sao có thể cùng loại quái vật không nói đạo lý này đánh. Binh không lưỡi dao, dùng kế sách tính toán chết đối phương, trong mắt thánh nhân khác, mới đúng là châu bò. Bởi vì bọn hắn đánh sống đánh chết đều bại, ta không cần động thủ liền có cơ hội thắng. Huống chi, kỳ tích công pháp của ta cũng thật sự không có thôi diễn ra, động thủ, thật sự đánh không lại, mức năng lượng của ta còn là hình thể 2 mét. Bọn họ là vô số năm ánh sáng A. Hứa Chỉ cảm giác được cái cửu chuyển huyền công kỳ tích võ học này không phải là dễ dàng. Độ khó vượt xa vô số lần so với kỳ tích võ học của những người khác trước đó thôi diễn. Chính mình lại không phải loại quái vật như Đồ Tân, hơi một tí là khai ích hệ thống mới, tự mình biết mình, diễn toán rất cao, nhưng khả năng khai ích võ học mới là thật sự không được. Giống như là một siêu máy tính, không có tính sáng tạo, sẽ chỉ bảo thủ dựa theo tri thức hiện có chỉnh hợp thôi diễn. Nguyên lai là thế. Thế nhưng là lúc này, Đồ Tân lần nữa yên tĩnh trở lại, ngươi thật sự là vòng vòng đan sen, hai tầng tử cục. Đã như thế, ta có thể thôi diễn một lần cứu mạng pháp, thì có thể thôi diễn ra lần thứ hai, có gì khó. Không có khả năng còn có những biện pháp khác. Đế Tôn lại lắc đầu, mặc dù không có đầy đủ trình độ khai ích con đường, nhưng nhãn lực này vẫn có, kỳ điểm chính là lực lượng cao nhất rồi. Ngươi không có khả năng còn hữu dụng lực lượng siêu việt kỳ điểm, hoặc là biện pháp, lại tránh né kỳ điểm. Lời này vừa rơi xuống, những tồn tại khác ở đây cũng lập tức kịp phản ứng. Phương pháp thứ nhất đã ở trần nhà rồi, thậm chí là phương pháp duy nhất, kỳ điểm đối kháng kỳ điểm, thậm chí là cấp 11 trong vũ trụ, biện pháp chính thống thoát khỏi vũ trụ sụp đổ. Làm sao có thể còn có những biện pháp khác? Lý luận trên nên là như thế, nhưng tất nhiên còn có những biện pháp khác, phảng phất là sáng tạo ra, ngươi có thể làm được, ta liền có thể làm đến. Đồ Tân vẻ mặt vô cùng nặng nề, xoay đầu đi nhìn, lần đại sụp đổ tiếp theo muốn bắt đầu. Oanh! Vũ trụ lần nữa trở về, 29 lần sụp đổ, như cũ so với lần trước uy lực cường hoành hơn rất nhiều. Biện pháp, Đồ Tân hít sâu một hơi, dẫn đầu hóa thành kỳ điểm, nghĩ giảm bớt lực lượng hao tổn, đồng thời chống cự, cũng đang thôi diễn biện pháp khác. Mà nơi xa, Đế Tôn cũng học theo biện pháp của hắn, động tác không lưu loát hóa thành nửa cái kỳ điểm chống cản. Thật sự là tên giả hoạt, ngay cả động tác hóa thành kỳ điểm, đều giả bộ như cực kỳ không thuần thục, giống như ta thô giáp, chỉ sợ bị ta từ trên người hắn tìm tòi ra biện pháp. Đồ Tân hít sâu một hơi, vũ trụ sụp đổ trở về, tử vong và trùng sinh bất quá là trong nháy mắt, lần sụp đổ này kết thúc. Đồ Tân và Đế Tôn hai người nhìn có vẻ vận dụng thuần thục hơn rất nhiều, càng nắm giữ biện pháp trở thành kỳ điểm, chỉ là vẫn như cũ rất mệt mỏi. Rất nhanh, kỳ điểm lần thứ 30 mở ra. Đồ Tân đã triệt để có chút chống đỡ không nổi, cứ việc có thể giảm bớt lực lượng, nhưng vẫn như cũ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Hắn rốt cuộc làm thế nào được? Đồ Tân nhìn Đế Tôn tinh thần sung mãn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, muốn tìm kiếm một chút kẽ hở. Nhưng là cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình, lại như cũ không có ở trên người Đế Tôn tìm được bất cứ dị thường nào. Hắn khả năng ở vị trí ta quan sát không đến, có chút động tác nhỏ, mà ta toàn bộ hành trình đều đang nhìn chằm chằm hắn. Thời gian quan sát không đến hắn rất ngắn, chỉ có trong nháy mắt, chính là kỳ điểm triệt để sụp đổ hình thành, đến đoạn thời gian vụ nổ lớn, Đồ Tân nhíu mày. Trong nháy mắt đó, kỳ điểm triệt để ngưng hình, xung quanh đều hóa thành sức hút màu đen khủng bố, giống như là bao trùm một tầng đại hắc thiên, ngay cả ánh sáng cũng không còn tồn tại. Đó là thời khắc kinh khủng nhất, hắn đang ra sức chống cự, tự nhiên không có khả năng đi quan sát Đế Tôn. Hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc, một khắc bạo phát trước đó, hắn làm ra động tác ngăn cản, nhưng là hắn thật sự đang chống cản sao? Hắn không phải là trực tiếp tiến vào trong kỳ điểm rồi à? Hắn xuất hiện ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là lại cảm thấy không có khả năng. Xuất hiện ở trong kỳ điểm, trong nháy mắt biến thành kết cấu vật chất vũ trụ nguyên thủy nhất, bị triệt để vỡ nát, hóa thành vật chất hỗn độn ban đầu, không có khả năng sống sót ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1735, khiêu khích tại vương tọa nhân kiệt. Rốt cuộc là phương pháp gì? Đại não hắn chuyển động nhanh như bay. Lấy kỳ điểm đối kháng kỳ điểm rồi trở về, chính là biện pháp mưu lợi lý tưởng nhất. Nhưng, điều này vẫn cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng để chống cự. Hao tổn năng lượng là không thể tránh khỏi. Như vậy, rốt cuộc là cái gì? Đồ Tân có đại não siêu việt cực hạn trí tuệ của thời đại trước. Lại phảng phất như không nhìn thấy gì, nhất định là đã bỏ sót thứ gì, nhất định là ta đã bỏ lỡ thứ gì. Hắn chăm chú nhìn Đế Tôn trước mắt. Vị tiên sử tồn tại sâu không lường được này, mang một loại cảm giác áp bách mãnh liệt khó tả. Phảng phất như người bình thường nhìn thấy mãnh hổ, cực độ khẩn trương, toàn thân như bị hen suyễn, thở hổn hển kịch liệt, giống như chỉ một hơi không lên được sẽ ngất đi. Đây là đầu óc vận chuyển quá độ, vượt quá tải mà dẫn đến đầu váng mắt hoa. Thế nhưng, dù vậy, đại não vẫn đang xoay tròn nhanh chóng, gần như vượt qua cực hạn sinh lý, đả phá gông xiềng của bản thân. Oanh, phảng phất như đánh vỡ cực hạn của đại não. Giờ khắc này, sau cái đại não xoay tròn nhanh như bay phảng phất như chim chóc chút được gánh nặng, bắt đầu bay lên bầu trời vô tận, có một loại cảm giác tự tại chưa từng có. Cấp 10 thánh nhân trung kỳ, một âm thanh mờ ảo hiện lên trong mắt hắn. Hắn đột phá trong chiến đấu, áp lực khổng lồ cùng trí nhớ tính toán, thêm vào đại não thống chủ, phảng phất như chuyện đương nhiên mà đột phá đến cảnh giới này. Bỗng nhiên, đầu óc hắn chấn động ầm vang, nhìn về phía kỳ điểm kia, phảng phất như nhìn thấy một khả năng khác nằm ngoài logic thông thường. Nếu như là kỳ điểm bình thường, bị hút vào trong đó chắc chắn sẽ bị nghiền thành bột mịn, sau đó trở về trạng thái ban đầu, thành vật chất hỗn độn lúc vũ trụ sơ khai, sau đó lại theo vụ nổ lớn mà tản ra. Thế nhưng, kỳ điểm không trọn vẹn thì sao? Ta đã rơi vào ngõ cụt, ta đã xem cái kỳ điểm không trọn vẹn này như một kỳ điểm hoàn mỹ vô khuyết, khủng bố thực sự mà đối đãi. Hắn nheo mắt, nhìn vào điểm nhỏ hẹp vô hạn kia. Trong mắt hắn, kỳ điểm phảng phất như một viên cầu nhỏ vô hạn, bị phá một lỗ hổng, mà lỗ hổng kia dường như có càn khôn khác, phảng phất như một lỗ thủng. Giờ khắc này trong mắt hắn vô cùng rõ ràng. Kỳ điểm không hoàn mỹ, kỳ điểm không hoàn mỹ, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn cười lên ha hả, âm thanh tràn đầy vui sướng đầm đìa, sảng khoái khi sống sót sau tai nạn. Ta rốt cuộc đã hiểu rõ. Ngươi lại hiểu rõ cái gì rồi? Đế Tôn cũng ngây người. Ngươi, Đồ Tân, bật hách một dạng, có thể nghiên cứu ra biện pháp thứ nhất đã rất khoa trương rồi, ngươi còn có thể nghiên cứu ra biện pháp tiếp theo. Điều này có khả năng sao? Ngay cả Hứa Chỉ cũng không nghĩ đến, đối phương có thể có biện pháp gì để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Dù là có biện pháp tốt đến đâu, cũng cần phải hao tổn năng lượng, duy trì sinh cơ trong cối xay, nhất định phải tiêu hao năng lượng liên tục. Hứa Chỉ căn bản không cho rằng đối phương có thể nghĩ ra biện pháp gì. Nghĩ ra thì đã sao? Vẫn phải tiêu hao năng lượng, kéo dài thời gian bị nghiền chết lâu hơn một chút mà thôi. Mà Hứa Chỉ ở đây có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, sớm đã đứng ở thế bất bại. Đây là tuyệt thế sát cục. Ngươi có biện pháp gì, nói ra nghe thử xem. Đế Tôn nhẹ giọng nói, ta không cho rằng biện pháp của ngươi có thể cứu được ngươi trong tuyệt cảnh này. Đồ Tân hít sâu một hơi, cởi mở nói, dùng man lực ngạnh kháng để chống lại việc bị kỳ điểm hút vào. Hay là dùng việc biến thành kỳ điểm để ngạnh kháng kỳ điểm. Đây đều là những con đường ngu xuẩn, tại sao phải ngạnh kháng, trực tiếp bị hấp thu vào trong đó không phải tốt hơn sao? Lời này của Đồ Tân vừa rơi xuống, đừng nói những thánh nhân khác, ngay cả các trường sinh thánh nhân cũng đều trợn tròn mắt. Ở trong kỳ điểm, sẽ bị nghiền thành bột phấn, hồn phi phách tán. Không ai có thể sống sót, bị hút vào trong đó, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Phương pháp này quả thực như một trò cười. Nhưng Đồ Tân lại không thèm để ý, lạnh lùng nói, đánh vỡ tư duy lẽ thường không thể tưởng tượng nổi, vượt qua logic bình thường. Tìm đường sống trong chỗ chết mới là phương pháp phá giải chân chính, bằng không, các hạ cũng sẽ không dùng thủ đoạn này để đối phó ta. Đồ Tân khẽ nhếch khóe miệng, trầm thấp nói, kỳ điểm kia, không trọn vẹn, có lỗ hổng, nói cách khác, bên trong còn có một đường sinh cơ. Ở lại bên trong lỗ hổng của kỳ điểm, sau đó theo vụ nổ lớn mà ra ngoài, mới là giải pháp hoàn mỹ nhất. Mà đây là loại thủ đoạn thứ hai được nâng cấp, trước đó là dùng kỳ điểm đối kháng kỳ điểm. Bây giờ là trở thành một bộ phận của kỳ điểm để đối kháng kỳ điểm. Đương nhiên, phiên bản tiến cấp này chỉ có thể sử dụng với kỳ điểm có lỗ hổng này. Các người chơi trợn mắt há mồm, các thánh nhân phổ thông của chư thiên cũng đờ đẫn mấy giây. Ngay cả trường sinh thánh nhân cũng kinh ngạc trước suy luận này. Điều này đích xác vượt quá logic bình thường. Nhưng, Đồ Tân còn có những lời nói khiến người ta chấn kinh hơn. Hắn nói, mà có thể sống sót ở trong lỗ hổng của kỳ điểm kia là một loại kỳ ngộ tuyệt thế khó có thể tưởng tượng. Bởi vì kỳ điểm chân chính không thể sinh tồn bên trong, chỉ có kỳ điểm không trọn vẹn này mới có khả năng còn sống. Chỉ có thời đại vũ trụ chưa hoàn thiện trước mắt mới có thể xuất hiện tình cảnh này mà thừa cơ ở hiện tại. Mày mò căn nguyên ban đầu của vũ trụ bên trong chính là cơ duyên lớn nhất, có thể giúp người ta trực chỉ tu vi tinh thần cấp 11. Hắn nói đây mới thật sự là phương pháp mô phỏng. Mô phỏng quá trình đột phá cấp 11, chỉ cần có thể vùng vẫy một lần trong kỳ điểm kia. Chính là phiên bản Mark trên cấp 11, tương lai khi thời cơ thích hợp, đại đạo chi môn vừa mở, lập tức có thể đột phá. Thiên hạ ngoài ta còn ai? Đồ Tân lại lạnh lùng nghiêm nghị nói, đồng thời, lợi ích không chỉ có vậy. Bên trong kỳ điểm đó, mỗi lần tiến vào, còn có thể tùy ý bổ sung vật chất hỗn độn, hấp thu năng lượng nguyên sơ nhất bên trong. Không ngừng tăng trưởng tu luyện, nơi đây quả thực là thánh địa tu luyện hoàn mỹ nhất, đại đạo cấp 11 của ta cũng có vô số tài nguyên cung cấp. Mà đây cũng chính là nguyên nhân ngươi luôn thừa năng lượng sao? Mọi người nghe Đồ Tân phân tích đáng sợ, một loại vẻ mặt khó tin xuất hiện trên gương mặt. Tinh diệu tuyệt luân. Hứa Chỉ tự nhận những năm qua đã thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, sớm đã vững như bàn thạch, nhưng lúc này trong lòng vẫn kinh ngạc đến ngây người. Ngươi là quái vật gì? Hứa Chỉ không kìm được hỏi ra. Chính mình nghiên cứu không biết bao lâu sáng thế kỷ đạo pháp, tình cảm chính mình vẫn luôn là một gã gà mờ, đến việc sử dụng như thế nào cũng không biết rõ. Người ta vừa đến, liền bị ngươi phân tích tầng tầng vô số huyền bí bên trong, cùng biện pháp sử dụng. Chính mình quả thực giống như là dế nhũi vào thành, nghe mà trợn mắt há mồm. Rõ ràng là tất sát chi cục, đối phương vậy mà vẫn có thể sống sót, tìm được phương pháp phá cục, quả thực đã làm mới tam quan của hắn. Ta là quái vật gì? Đồ Tân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, vẻ mặt càng âm trầm, ngươi mới là quái vật đáng sợ nhất. Ta trước đó đã nói, đây là một cơ duyên to lớn, bây giờ nghĩ lại càng thấy đúng. Mà ngươi so với bất kỳ ai khác đều lạnh lùng, kiếm tẩu thiên phong, muốn dùng cái này để giết chúng ta. Quả nhiên là một nhân vật kiêu hùng khủng bố hiếm gặp từ thiên cổ. Đáng tiếc, ngươi vẫn bị ta khám phá. Đồ Tân nhẹ giọng nói, ngươi rất rõ ràng, đây là mô phỏng trải nghiệm cảnh giới cấp 11 ở đây, nhưng không thể giết ta. Ngược lại cho ta kỳ ngộ này là tổn thất lớn nhất của ngươi. Tiếp theo, ngươi chỉ có thể chính diện giao phong với ta. Ta và ngươi giao thủ. Hứa Chỉ giờ khắc này triệt để trầm mặc. Người này quả thực đáng sợ đến cực hạn. Vậy mà hắn vẫn phá giải được. Hắn không chỉ có thể tìm thấy lỗ hổng của kỳ điểm, còn có thể hấp thu lực lượng bên trong kỳ điểm không trọn vẹn. Có thể thấy được, hắn đã xem tuyệt cảnh này như đi trên đất bằng, căn bản không làm tổn thương được hắn. Lại bị hắn lần lượt sáng tạo kỳ tích, tiếp cận ta, hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. Trong lòng Hứa Chỉ rung động, mà võ học của ta vẫn chưa hoàn thiện, ta ra tay chính diện đối chiến với mức năng lượng này, chỉ sợ sẽ xong, sự tình phiền phức. Cái quái vật này, có lẽ ngay từ đầu vũ trụ, liền không có thứ gì có thể vây khốn hắn. Ngay cả sáng thế kỷ khủng khiếp nhất trong vũ trụ cũng không làm được. Có ý tứ, ta rõ ràng chiếm cứ tiên cơ, lại có thể làm đến trình độ này. Giờ khắc này, Hứa Chỉ phảng phất như cổ xưa vĩnh hằng tồn tại mục nát tọa trấn trên vương tọa, ngày xưa chi thần, ngồi trong cung điện, nhìn xuống nhân kiệt tuổi trẻ hung hãn phía dưới, không ngừng sáng tạo kỳ tích, đang từng chút một dựa sát mình, muốn lật đổ mình. Chương 1736, mấu chốt thắng bại. Ngay cả Hứa Chỉ cũng không ngờ Đồ Tân lại đáng sợ đến vậy, quả thực là một con quái vật. Đồ Tân liên tục nghịch chuyển nghịch cảnh, cuối cùng sắp đến lượt hắn. Hắn giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết. Từng bước nghịch thiên phạt đạo, giống như là bật hách với đủ loại điều không tưởng, trong sự kinh hãi của mọi người liên tiếp sáng tạo kỳ tích. Tiếp cận tồn tại cổ xưa trên vương tọa ngày xưa, cuối cùng, lật đổ boss phía sau màn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta chính là kẻ làm dụng phía sau màn đó à? Hứa Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Hắn cảm thấy mình ít nhiều có chút oan uổng, bản thân lại không đánh nhau, từ trước đến giờ đều là hòa khí sinh tài. Cầu thả ở phía sau hèn mọn phát dục, xây dựng từng cái siêu phàm thế giới, nhưng trên thực tế suy nghĩ một chút, bản thân cũng không oan. Bởi vì làm dụng loại đến trên thân đại vũ trụ, nghĩ để người ta ăn xong lau sạch. Mà Hứa Chỉ đúng là không phải thống trị nhân vật kiêu hùng thời đại ngày xưa, mục nát lại cao cao tại thượng, chặn lại con đường của chúng sinh tương lai. Chính mình là boss cuối cùng. Hứa Chỉ rõ ràng nhất biết rõ bản thân là người mới, nào có lão như vậy. Tính toán tuổi tác quả thực cực kỳ nhỏ, nhưng Đồ Tân cùng Trường Sinh Thánh Nhân không biết rõ a. Bọn họ đã suy đoán, bản thân là tồn tại vũ trụ tiền sử cổ xưa. Ngay cả Trường Sinh Thánh Nhân ngày xưa đều không cổ xưa bằng mình. Trường Sinh Giới, nhìn như là hắc thủ phía sau màn thần bí âm hiểm nhất, trên thực tế bản thân. Cái này ẩn núp ở tồn tại vũ trụ tiền sử cổ xưa, mới đúng là một trong những hắc thủ sau cùng của vũ trụ này. Mặc dù đây là Hứa Chỉ lập lịch sử vũ trụ tiền sử, nhưng bọn họ đã bắt đầu cho rằng có tồn tại vũ trụ tiền sử, lợi dụng chư thiên vạn giới vũ trụ mưa tính toán đại thế trước mắt. Hứa Chỉ nhìn quanh tầm mắt một lượt, bọn họ nghe Đồ Tân nói, càng toàn bộ là chết lặng, giật mình, chấn động. Hai tôn tồn tại này thủ bút kinh người, chiến đấu thật sự là quá kinh diễm. Người thường ngay cả cấp 11 đều không tính tới, nhưng hai người bọn họ đã vượt qua cảnh giới, lấy cấp 11 tiến hành đấu tranh tiết điểm, thậm chí bắt đầu nắm giữ một phần lực lượng. Ánh mắt giật mình xung quanh, Hứa Chỉ nhìn ở trong mắt. Bọn họ lúc này kinh diễm Đồ Tân mạnh mẽ, đủ loại thủ đoạn bật hách, đây là thực chí danh quy, mà chính mình lại không phải như vậy. Cái boss cuối cùng này, ta không thích đáng, cũng phải cắn răng chịu đựng. Hứa Chỉ trong lòng run lên, cũng biết rõ đây là bất đắc dĩ, thành thật nói ra, rũ sạch hiềm nghi của ta. Các ngươi không tin, ta vừa nói dối, thừa nhận chính là ta đang tính kế, bọn họ liền lộ ra vẻ mặt quả nhiên là ngươi. Hứa Chỉ cân nhắc một cái, bị Đồ Tân thúc ép đến hiện tại, chỉ có thể cùng hắn cưỡng ép động thủ. Nhưng là động thủ, liền phải triệt để hoàn thành kỳ tích võ học của mình. Bằng không, bản thân liền sẽ triệt để bại lộ, không có đầy đủ nội tình, lúc đó chính là thật sự xấu hổ. Ta thôi diễn một cái, đến bây giờ còn chưa làm ra, Đồ Tân gia hỏa này, đều thôi diễn mấy cái rồi, Hứa Chỉ đang mơ mộng đối sách, lúc này lại một lần sụp đổ lại bắt đầu. Lần thứ 30 trở về phảng phất như chất biến, thanh thế không biết rõ so với trước đó lớn hơn bao nhiêu lần. Oanh, vật chất chảy ngược, vũ trụ sụp đổ. Đồ Tân tầm mắt lạnh lùng, cũng không vội vàng động thủ, mà là nhìn về phía vòng xoáy kia, lý luận trên có thể làm được, chính mình bị hút vào kỳ điểm bên trong vẫn còn sống, lợi dụng sơ hở trong đó. Nhưng trên thực tế, cần phải đối với lý giải cảnh giới cấp 11 của kỳ điểm, muốn đến trình độ đầy đủ cao, hắn bày trận địa sẵn sàng đón địch. Mặc dù trải qua lần trước hóa thân kỳ điểm, đối với cảnh giới này có trình độ lý giải rất lớn, nhưng muốn ép hắn trong nháy mắt đạt đến trình độ cao thâm này vẫn như cũ là một thách thức rất lớn. Oanh! Đồ Tân âm thanh lạnh nhạt, nhẹ giọng nói rằng, lần này, Ta không vội, ta có thể chờ đợi, tiếp tục hóa thành kỳ điểm, gắng gượng chống đỡ ở bên ngoài, tiếp tục quan sát nghiên cứu. Dù sao, vừa tiến vào kỳ điểm, nếu như không thành công, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn không đánh trận chiến không có nắm chắc. Nếu như năng lượng của mình còn có thể gắng gượng chống đỡ mấy lần, vậy thì đem toàn bộ năng lượng dùng hết. Chống đến lúc không chống đỡ nổi, dùng cái này tích lũy đầy đủ kinh nghiệm rồi lại tiến vào trong kỳ điểm. Soạt, sụp đổ lớn triệt để mở ra. Kỳ điểm trở về, Đồ Tân đã bắt đầu thuần thục hóa thành một khỏa kỳ điểm siêu nhỏ, giống như vệ tinh xoay quanh, chống cự ở bên ngoài kỳ điểm. Hứa Chỉ cũng không do dự, cũng hóa thành kỳ điểm như hắn, trở thành một khỏa vệ tinh xoay tròn ở bên cạnh. Ngươi vẫn còn giả bộ. Đồ Tân nhìn thấy một màn này của Đế Tôn, cười lạnh nói rằng, tiến độ của ta thế nào, ngươi liền đi theo tiến độ thế đó. Thật sự là giả hoạt, không cho ta nhìn thấy thủ pháp tránh né chân chính của ngươi, để tránh xuất hiện lĩnh hội. Đế Tôn đã không để ý tới Đồ Tân, mà là bắt đầu trầm ngâm, nhìn kỳ điểm như cũ đang sụp đổ, tiếp tục chống lại với tư thái này, yên lặng chờ đợi kỳ điểm này sụp đổ, co rút đến cực hạn. Đồ Tân phá cục, cũng có nghĩa là mình muốn đi vào tử cục rồi. Trong lúc Đồ Tân còn đang quen thuộc, mình phải tìm kiếm biện pháp, bởi vì lập tức liền muốn bị buộc phải liều mạng. Kỳ tích võ học, chín vũ trụ trong tay ta, chính là phần thắng của ta, ngay từ đầu cứ như vậy dự định. Hứa Chỉ nhẹ giọng trầm ngâm, sắc mặt vô cùng nặng nề, nhưng làm thế nào để đem chín vũ trụ này áp xúc ở trong cơ thể, biến thành chín không gian trong cửu chuyển huyền công, vấn đề này quá phức tạp đi, vẫn như cũ chưa giải quyết được. Hắn không phải Đồ Tân, khai ích con đường không có đầu mối mới, đây cũng là một con đường chưa từng có trước đó. Bất quá, ta cũng đã có một chút ý nghĩ, Đồ Tân nhắc nhở ta. Kỳ điểm là lực lượng cấp 11, đây là lực lượng cực hạn của vũ trụ, ta cũng có thể cùng hắn tiến vào trong kỳ điểm nhìn một chút, học tập phương pháp hắn nói. Hứa Chỉ trầm ngâm, đây là một vấn đề rất thực tế. Kỳ điểm là lực lượng mạnh nhất của vũ trụ, cấp 11. Như Đồ Tân nói, nếu mình có thể sống sót trong đó, liền đối với kỳ điểm đã có lý giải khủng bố. Trên phương diện tinh thần cảnh giới, liền đã tương đương với cấp 11, kém chính là hiện thực thực thể đột phá. Nếu Hứa Chỉ ở trong đó, cũng đạt đến cấp 11 trên phương diện tinh thần, ở trạng thái và cảnh giới toàn trí toàn năng, dùng cảnh giới này đủ để hoàn thiện công pháp của mình. Nếu còn không thể hoàn thiện, vậy đáp án chỉ có một. Cửu chuyển huyền công mà mình nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Có thể thử một lần, Đồ Tân đang tranh thủ trở thành cấp 11 trên phương diện tinh thần, còn ta? Ta cũng có thể tranh thủ trở thành cấp 11 trên phương diện tinh thần cảnh giới, Hứa Chỉ cũng gắt gao nhìn chằm chằm kỳ điểm trước mắt. Hắn cực kỳ tự tin về phương diện này. Thôi diễn con đường mới, xem như người mở đường, tài tình có lẽ không bằng Đồ Tân, nhưng đã có con đường. Đi theo con đường Đồ Tân khai ích ở phía sau tu luyện, năng lực học tập của mình tuyệt đối vượt qua hắn. Thậm chí căn cứ vào tri thức khổng lồ của bản thân, có thể hoàn thiện công pháp thô giáp mà hắn khai ích, cải tiến trên công pháp của hắn. Bản thân quả thực chính là một đế kỳ khác, học tập sau đó vượt qua. Đồ Tân, ngươi có lẽ chết bởi nói nhiều, muốn trách thì trách ngươi đem cảnh giới ngươi khai ích, nói cho ta biết. Hứa Chỉ âm thanh trầm thấp, gắt gao nhìn kỳ điểm. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1737, ai mới là mục nát. Có lẽ, Đồ Tân căn bản không hề ngờ tới điểm này. Những lời chính mình nói cho đối phương, ngược lại sẽ khiến địch nhân tìm được đường sống và chiến thắng bằng thủ đoạn của hắn. Nhưng, làm sao Đồ Tân có thể ngờ tới? Trong mắt hắn, đối phương rõ ràng đã tìm hiểu và biết rõ thủ đoạn để né tránh. Hắn đã suy diễn mọi việc sau lưng Đế Tôn, căn bản không nghĩ ra sự thật lại trái ngược, đối phương mới là kẻ bám theo sau lưng hắn trên con đường khai phá. Vận mệnh luôn kỳ diệu như vậy. Oanh! Hạt hỗn độn khuấy động ánh sáng, kèm theo âm thanh va chạm nhỏ vụn thanh thúy, phảng phất như âm phù duy mỹ nhất giữa thiên địa. Đại đạo thật âm, nó hiện diện ở khắp nơi, đồng thời lúc này đã là lần thứ 30. Một khúc gan ruột đứt, chân trời nào đâu tìm chi âm. Đế Tôn theo sau vụ nổ lớn, một lần nữa hiển lộ thân hình, vẻ mặt đã bình tĩnh. Bởi vì đã có kế hoạch, thành công hay không đều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Nhìn như đại đạo thật âm, bất quá chỉ là vũ trụ giả hát. Đồ Tân cũng lạnh lùng trở lại, một lần nữa xuất hiện trước mắt, đạo hữu. Ngươi chặn ở trước mặt hai bức tường thành đều đã bị đánh nát, ngươi chỉ có thể cùng ta tự mình giao thủ. Hứa Chỉ còn có thể nói gì? Hắn biết rõ không thể ngăn cản nữa, cho dù bản thân không thích tranh đấu. Đồ Tân mỉm cười, hắn tựa hồ rất hài lòng, nhìn về nơi xa hỗn độn vừa mới nổ tung, đang khuếch tán ra bên ngoài. Soạt, hắn nhẹ nhàng vươn tay, một bàn trà xuất hiện trước mắt. Đồ Tân dáng người cao ngất, nhìn nhân vật giới nấm trước mắt, thành thạo rót rượu, đưa cho Đế Tôn một chén. Rượu nước do vật chất hỗn độn tạo thành, lần đầu tiên trong đời nếm thử, thế gian hiếm có. Đế Tôn không nói, ngồi xuống nhấp một ngụm. Oanh! Chịu đựng qua kỳ điểm, chính là trì hoãn kỳ, vật chất của vụ nổ lớn đang khuếch tán. Hai người ở trong hỗn độn sơ khai hồng mông, theo vũ trụ sơ khai, ngồi đàm đạo, Đồ Tân cũng thành thạo rót cho mình một ly, nói thật, ta kỳ thực rất bội phục các ngươi, những sinh vật cũ. Nhìn như mục nát, vẫn có điểm kinh diễm riêng, ba trận chiến trước đó, cùng với trận chiến này với các hạ, đều mở rộng tầm mắt ta, mỗi một vị đều là nhân kiệt, trí tuệ và võ dũng không hề khiếm khuyết, rất đặc sắc. Đáng tiếc, trong mắt ngươi, chúng ta vẫn rất mục nát, chúng ta đáng chết. Đế Tôn nhàn nhạt cười nói. Đồ Tân bưng một chén rượu, lại nói, bất quá, vẫn muốn cảm tạ đạo hữu, cho ta kỳ ngộ như vậy. Được thấy trước vẻ đẹp diễm lệ duy mỹ nhất vũ trụ, mặc dù chỉ là vẻ đẹp giả tạo, không thể xem là thật. Đồ Tân và Đế Tôn đều biết rõ, trận chiến chân chính của họ không thể tránh khỏi. Trận biểu diễn này, không cần cảm tạ ta, ngươi và ta lắng nghe, không phải ta đang diễn tấu, mà là tà thần phía ngoài. Âm thanh Đế Tôn cũng bình thản. Đây là một chén tống biệt, qua chén rượu này, ta sẽ tiến vào kỳ điểm, nếu ta có thể sống sót, chúng ta sẽ phải đánh một trận. Hắn tiếp tục mỉm cười rót rượu, phảng phất đang nói chuyện phiếm với bạn thân lâu ngày. Qua chén rượu này, sẽ phân định sống chết sao? Đế Tôn cũng nâng cao chén, ngươi rõ ràng còn rất nhiều năng lượng, có thể chống đỡ lâu hơn, kéo dài thêm mấy lần, nắm chắc cao hơn. Không được. Đồ Tân cười, cũng nâng cao chén, thời gian của ta kéo dài quá lâu, mức năng lượng giảm xuống quá nhiều. Không đợi ta tiến vào trong đó lĩnh ngộ phương pháp thoát khỏi kỳ điểm, ngươi có thể bạo khởi giết người, đánh chết ta. Sao có thể? Kỳ tích võ học của ta còn chưa hoàn thiện, hiện tại ngươi mới là người đánh chết ta. Đế Tôn thật thà nói, nếu không ta đã chạy nhanh, ai biết được. Đồ Tân cười, hắn thủy chung kín kẽ, dùng giải pháp hoàn mỹ nhất ứng đối. Bành! Hai người khẽ chạm cốc, không hề có ý tứ động thủ. Nơi xa, đám người Trường Sinh Đạo Cung cũng nín thở, nhìn hai tôn vĩ đại tồn tại đỉnh thiên lập địa trong hỗn độn. Phảng phất như ngày xưa, trận chiến cuối cùng của tam tộc, trước khi động thủ ba phe cũng ngồi xuống uống rượu, dù sao trận chiến kia quá kinh khủng. Chúng ta đều đứng ở đỉnh phong, giao thủ vô số lần, ai cũng tôn kính đối phương, cùng chung chí hướng, trong thời đại này có được mấy người như chúng ta. Chí Kỳ bỗng nhiên mở miệng, hạ thủ trước, ai cũng có nội tâm phức tạp. Nếu như lúc đó, chúng ta không phải là ở lập trường khác biệt, dung tranh cũng trầm mặc. Mọi tồn tại vây xem đều biết, hai người nhìn như đang nói chuyện phiếm, trên thực tế đều đang điên cuồng tính toán số liệu vừa mới đạt được để hiểu rõ hơn về kỳ điểm. Bọn họ đã cực kỳ khủng bố. Người thường, cho dù đối mặt với lượng số liệu kỳ điểm khủng bố, đều khó mà tùy tiện suy diễn hoàn tất, nhưng trí tuệ của bọn họ sớm đã vượt qua cực hạn của vũ trụ xưa nay. Không biết có hay không thật sự có kỷ nguyên tiền sử, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên của kỷ nguyên hiện nay. Thời đại, thật sự đang phát triển. Âm thanh Đồ Tân vừa dứt, lại nhìn về lần đại sụp đổ thứ 31, đã bắt đầu quay lại, tốc độ quay lại và sụp đổ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh khủng. Các hạ ngăn cản thời đại tiến bộ, không cho thời đại trước suy kiệt, sẽ chỉ mang đến mảnh đất mục nát, mà không phải đóa hoa hy vọng tiến lên. Ta biết rõ ngươi trải đường cho hậu thế, trong mắt ngươi, chúng ta những kẻ đáng chết này đều nên theo thời đại tiến vào quan tài, tương lai sớm đã thuộc về các ngươi những người mới. Đế Tôn biết rõ Đồ Tân hoàn toàn là một người thuần túy. Những người như vậy, vì chủng tộc và tương lai vũ trụ của mình, đều sẽ bất chấp tất cả, không tiếc thân mệnh, lật đổ sự thống trị xưa cũ. Hắn là người tuẫn đạo vì lý tưởng, cũng giống Emmanuel năm đó, Đạo Trường Sinh năm đó, là những anh hùng vĩ đại trong dòng sông lịch sử, Hứa Chỉ luôn ôm lòng tôn kính. Nhưng, Hứa Chỉ dù kính phục, cũng đã đứng ở mặt đối lập, trên một ý nghĩa nào đó, hắn hoàn toàn đã mục nát, có lẽ thật sự là sâu mọt vũ trụ, kẻ ngăn cản đại thế. Ngươi biết không, ngươi nói ta mục nát mà lại cao cao tại thượng, có lẽ đúng, ta đã ngăn cản tất cả. Đế Tôn trầm mặc, nhìn về kỳ điểm hỗn độn xa xa, nhưng ngươi biết không, ta đã chứng kiến hình ảnh như vậy không chỉ một lần, không chỉ một lần. Đồ Tân nhìn nam tử trước mắt, hướng về kỳ điểm hỗn độn xa xa. Đế Tôn quay đầu, khẽ mỉm cười, chính là thấy quá nhiều, cho nên có lẽ ta không bằng ngươi ở phương diện tài năng khác, nhưng ta hiểu rõ quỹ tích phát triển của văn minh và lịch sử hơn ngươi. Ngươi nói ta mục nát, vậy mục nát như thế nào? Đế Tôn tự mình uống một chén, chư thiên vạn giới, đi lệch khỏi đại thế cố định, mới có thể tránh mở luân hồi vũ trụ cố định. Né tránh số mệnh ngươi thấy, lách qua tương lai các ngươi, khiến thời đại xuất hiện bọt nước không tầm thường. Ngươi nói ta mục nát, sao ta không thể nói ngươi mục nát? Đi theo con đường nhất định tiến lên, hướng tới vận mệnh mục nát tương lai, nghênh đón sự suy vong trong số mệnh. Tương lai các ngươi có lẽ cũng sẽ giống chúng ta, bị thời đại vứt bỏ. Đế Tôn nhẹ giọng nói, cùng vị thủ lĩnh của sinh mệnh mới thời đại này chạm cốc, Đồ Tân, nói cho ta, đó thật sự là hy vọng của ngươi sao? Hy vọng của ta? Đồ Tân trầm mặc, tựa hồ có chút dao động. Đám người ở xa nghe mà tê cả da đầu, trong mấy câu ngắn ngủi này, phảng phất ẩn chứa chân tướng cổ xưa tiền sử khó có thể tưởng tượng. Luân hồi, ý là, thời đại tương tự như vậy đã xuất hiện không chỉ một lần. Vậy, vũ trụ tiên sử rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ, đã từng ở trong tư thái như vậy, vũ trụ luân hồi vô số lần? Mỗi một kỷ nguyên mấy chục tỷ năm, lặp lại lần lượt, bị rơi vào trong vòng luân hồi cố hóa vĩnh hằng nào đó. Cho nên, Đế Tôn muốn cải biến, hắn muốn một tương lai không tầm thường, nhảy ra khỏi vòng luân hồi vận mệnh vũ trụ. Mỗi một lần đại sụp đổ và vụ nổ lớn, đều là đóa hoa giống hệt, quỹ tích tương tự. Hướng về cùng một điểm cuối, đây chẳng phải là một loại mục nát khác của vũ trụ sao? Ai đang mục nát? Đế Tôn cười mỉm, nâng cao chén, nói rõ ràng, mục nát vốn là một nghịch lý buồn cười. Đồ Tân trầm mặc chốc lát, vẫn mang nụ cười thuần khiết, cũng nâng ly, ngươi không dao động được ta không biết rõ ngươi nói thật hay giả, nhưng ta chỉ tin tưởng chính mình. Cạn ly. Đế Tôn không nói thêm gì, mỉm cười nâng cao chén. Cạn ly. Đồ Tân cũng cười rộ lên, nụ cười của hắn vô cùng rạng rỡ, thuần khiết. Dù là Đồ Tân của thời đại tương lai xa xôi, sống đến sau này rất lâu, hắn mới rõ ràng biết sẽ không còn có một màn trước mắt này. Hắn vĩnh viễn ghi nhớ một khắc này. Bắt đầu rồi. Đồ Tân nhìn kỳ điểm quay lại, muốn tiến vào kỳ điểm, ngươi lần này hẳn là không có thủ đoạn thứ ba, có thể ngăn cản cùng ta chính diện giao thủ rồi sao? Không có, ngươi thật sự là một quái vật. Đế Tôn run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, theo hắn chậm rãi đi về phía kỳ điểm, ngươi thuận theo vận mệnh tiến lên, không có gì đáng trách, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm. Đồ Tân lần này căn bản không do dự, khi kỳ điểm vừa mới ngưng tụ, còn đang trong thời khắc quay về sụp đổ, liền trực tiếp nhảy vào, nhịn không được hỏi, điểm nào? Ngươi sắp mục nát, tin vào mệnh thế, ngươi sắp hưng thịnh, tin vào bản thân. Rốt cuộc là ai trong chúng ta đang mục nát, ai có thể nói rõ ràng? Đồ Tân nghe được một khắc này đã nhảy vào kỳ điểm, phảng phất tiến vào vực sâu vô tận. Chỉ có thể đánh cược một lần vào sự sống chết, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lẩm bẩm câu nói này, chúng ta, ai đang mục nát? Chương 1738, tử cục thứ ba. Đồ Tân hiểu rõ rằng, bản thân hắn thuận theo tương lai, dựa vào đại thế nhất định để phát triển, xét theo một ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác là tin vào số mệnh, tin vào ý trời. Hắn vốn cho rằng mình là tương lai mới nảy sinh, lẽ nào sớm đã mục nát theo một ý nghĩa nào đó? Rốt cuộc ai mới là kẻ mục nát? Đồ Tân nhắm nghiền hai mắt, đã tiến vào tuyệt cảnh kinh khủng nhất trong vũ trụ. Ở trong điểm kỳ dị, hắn đã biến thành một điểm nhỏ vô hạn, phân tử, nguyên tử, quark, tất cả đơn vị vật chất cơ bản đều không còn tồn tại ở nơi này. Thế nào là hư vô? Thế nào là hỗn độn? Nơi này chính là minh chứng cho tất cả những điều đó. Ngay cả hình thái vật chất cơ bản nhất cũng không tồn tại, triệt để biến thành suối nguồn khởi nguyên của vũ trụ. Rầm rầm. Thủ đoạn của Đồ Tân tinh diệu đến mức người khác căn bản không cách nào lý giải, thông qua lượng tính toán khổng lồ, trực tiếp trốn tránh trong lỗ hổng, hạ xuống chuẩn xác vào gian phòng cảng tránh gió này. Cỗ lực lượng này, điểm kỳ dị kinh khủng đang thôn tính hắn, nguy cơ so với hắn tưởng tượng còn hung hiểm hơn gấp vạn lần. Nhất định phải luôn trốn trong lỗ hổng này, một khi chạm vào bên ngoài dù chỉ một chút, ta chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Điểm kỳ dị của vũ trụ bình thường, căn bản không thể có lỗ hổng, bởi vì quy tắc hoàn chỉnh, mà điểm kỳ dị do quy tắc không hoàn chỉnh ngưng tụ này thì có khả năng ẩn núp ở đây. Hắn cười lớn ha ha, quả nhiên mình đoán không sai. Đế Tôn kia đã chui vào điểm mù trong suy nghĩ của hắn, suýt chút nữa khiến hắn mắc bẫy. Thật đẹp, cảnh sắc này, hắn nói hắn đã nhìn qua vô số lần. Đồ Tân phảng phất như đang ở trong một căn phòng nhỏ, nhìn bão tuyết và hỗn độn quét sạch ngoài cửa sổ, không khỏi hơi kinh hãi. Bất quá, cuối cùng ta vẫn thành công. Chỉ có Đồ Tân mới biết rõ nguy hiểm đến nhường nào. Sống chết chỉ trong khoảnh khắc. Giây phút vừa rồi, gần như là khoảnh khắc hắn tiếp cận cái chết nhất trong đời này. Bất quá, cũng như hắn đã nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi có kỳ ngộ lớn nhất. Ở trong cảng tránh gió này, có thể tiếp cận lý giải điểm kỳ dị chân chính của vũ trụ, cảm thụ lực lượng nguyên sơ trong đó, càng hiểu rõ khái niệm điểm kỳ dị. Ngọn nguồn của tất cả, đọc hiểu nó, chính là 11 cấp tất yếu. Mặc dù hiện tại cánh cửa 11 cấp của vũ trụ vẫn chưa mở ra, nhưng ta nắm giữ và lý giải trước cỗ lực lượng này, đến lúc đó đột phá 11 cấp chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Hắn bắt đầu lĩnh hội, đối với lý giải điểm kỳ dị tăng trưởng nhanh như bay, nắm giữ lực lượng cũng càng thêm thuần thục. 11 cấp chính là cảnh giới cuối cùng của vũ trụ. Cảnh giới này sở hữu lực lượng khởi nguyên ngang hàng với vũ trụ. Vũ trụ suy vong mà hắn không suy, vũ trụ hủy diệt mà hắn không diệt. Vượt qua kỷ nguyên vũ trụ vĩ đại, bay lượn trong mỗi một kỷ nguyên vũ trụ. Đây là sinh mệnh cứu cực vĩ đại đến nhường nào, chúng ta sẽ dùng điều này để phân định thắng bại cuối cùng. Hắn nhẹ giọng nói. Thế nhưng, giây tiếp theo, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Bởi vì hắn thấy rõ có một điểm kỳ dị bám sát phía sau, nhanh chóng hạ xuống vị trí của hắn, động tác tương tự hắn, phương thức phảng phất bắt chước hắn, động tác lộ ra vẻ thô ráp. Ngươi quả nhiên đã đến. Đồ Tân lạnh lùng nói, lại còn cẩn thận như vậy, học ta dùng phương pháp thô bỉ như thế, không bộc lộ càng nhiều thủ đoạn, ta đi đến bước nào, ngươi liền theo sau đến bước đó. Hắn không tin đối phương tiến vào vô số lần, mà không có thủ đoạn hoàn mỹ, thành thục hơn. Hứa Chỉ liếc hắn một cái, hóa thân điểm kỳ dị, ngươi muốn ở chỗ này cùng ta đánh một trận sao? Đồ Tân cười ha hả, ở chỗ này động thủ, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ là đồng quy vu tận, nhưng ta sợ chết, còn ngươi hình như không sợ chết. Hắn là bản thể, mà đối phương mặc dù cũng là bản thể. Thế nhưng đối với chư thiên vũ trụ bên ngoài của đối phương vẫn còn phân thân, cho nên dù bản thể có chiến lực mạnh nhất vẫn lạc, cũng chỉ tổn thất nguyên khí, nhưng cái giá này vẫn có thể chấp nhận được. Là có nên có một trận chiến. Đế Tôn nói rõ ràng. Thế nhưng, ngươi giết không được ta, ngươi có lẽ có thể dẫn nổ toàn bộ điểm kỳ dị, đánh vỡ toàn bộ cảng tránh gió, đem ta nổ chết cùng, nhưng thời gian không đủ. Đồ Tân cười lạnh nói, điểm kỳ dị nổ tung và sụp đổ, chỉ trong nháy mắt, tốc độ quá nhanh, không đủ cơ hội để động thủ. Cho nên ta không có động thủ. Đế Tôn nói, yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ. Hứa Chỉ cảm thấy Đồ Tân này nói quá nhiều. Ngươi có thể bớt nói một chút không? Chúng ta cùng nhau nghiên cứu điểm kỳ dị này có được không? Hứa Chỉ không thèm để ý đến hắn, đem cảnh giới đột phá 11 cấp, lý giải kết cấu và nguyên lý điểm kỳ dị, thậm chí biến mình thành điểm kỳ dị, hoàn thiện môn võ học kỳ tích này. Đồ Tân nhìn đối phương không nói, ánh mắt hơi lấp lóe. Ngươi còn muốn thôi diễn kỳ tích võ học của mình, ngươi thật sự nắm chắc đến vậy sao? Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Đế Tôn. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nam tử trước mắt, kinh hãi nói, kỳ tích võ học của ngươi. Thì ra là thế, tất cả chuyện này đều là tính toán của ngươi. Hứa Chỉ ngẩn người, bỗng nhiên hiếu kỳ nhìn Đồ Tân. Hắn lại thấy được tương lai, con quái vật này quả thực không phải người. Lời hắn nói không hề giả dối, hắn có thể không ngừng nhìn thấy tương lai, thôi diễn đến hết thảy kết cấu biến hóa, giống như một kỳ thủ, có thể nhìn thấy 5-60 bước ván cờ tương lai. Trí tuệ của ta đủ để xuyên suốt xưa nay, mắt trái ta thấy được tương lai, mắt phải ta thấy được quá khứ. Đây không phải chuyện hoang đường, mà là sự thật. Chính mình còn đang thôi diễn, hắn đã thay mình đem kỳ tích võ học này thôi diễn ra rồi, thậm chí với vẻ mặt này, đã suy nghĩ ứng đối như thế nào. Ngươi thấy được sao? Đế Tôn bỗng nhiên cười nói, thấy được ta thôi diễn cửu chuyển huyền công, thấy được chỗ mạnh mẽ của nó rồi hả? Đồ Tân trầm mặc, ngươi rất không tệ. Lần này Đế Tôn mới nghiêm túc nói chuyện, cũng thầm nghĩ, ngươi đừng luôn nghĩ những chuyện có hay không, hiện tại mới là bố cục chân chính của ta. Đồ Tân hít sâu một hơi, võ học này, thì ra, ngươi ở chỗ này chờ ta sao? Nếu như không đoán sai, đây chính là biến số lớn nhất trong lịch sử kỷ nguyên vũ trụ, môn công pháp này vừa thành. Trong vũ trụ này có lẽ không ai có thể chiến thắng nam nhân mạnh nhất lịch sử vũ trụ này. Hắn đã thấy được tử cục thứ ba. Nếu như nói hai tử cục trước đó, hắn đều có thể phá giải, như vậy tử cục thứ ba trước mắt, hắn gần như không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Nam nhân khủng bố này, hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng có loại sợ hãi khó nói thành lời, cảm giác sợ hãi bị tính toán trùng điệp, vòng vòng đan xen. Một tầng sau một tầng càng thêm khủng bố, cho dù đột phá mấy tử cục trước, cũng ở nơi đây chờ ta, là tuyệt vọng càng thêm đáng sợ. Hứa Chỉ thấy hắn trầm mặc, cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Cửu chuyển huyền công võ học của mình có thể thành công, sau khi thành công sẽ rất đáng sợ. Nói cách khác, môn công pháp này là có hy vọng thành công, như vậy ta liền có thể thôi diễn ra. Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên một nụ cười mỉm không thể nhận ra, mặc dù không biết Đồ Tân nhìn thấy gì, cũng không nhịn được an tâm. Đâu phải là vòng vòng đan xen, ba cái bố cục. Trên thực tế, bố cục của mình từ đầu đến cuối chỉ có một, cửu chuyển huyền công mới. Bất quá, bố cục này của mình thực sự có thể gây nên sự sợ hãi của đối phương, như vậy là đủ rồi. Hắn nghĩ ta có ba tầng bố cục, trên thực tế, đây thực sự là bố cục đầu tiên của ta, cũng là duy nhất. Nhưng nếu như có thể giết chết hắn, như vậy là đủ rồi, ý nghĩ không quan trọng, kết quả không có vấn đề là được, cửu chuyển huyền công, môn võ học kỳ tích này, đã định trước thắng cục. Hứa Chỉ lắc đầu, cửu chuyển huyền công này của hắn, cường đại cỡ nào, bản thân hắn vô cùng rõ ràng. Tương đương với toàn bộ sinh vật văn minh vũ trụ trước mắt, liên thủ thôi diễn ra võ học, sao mà khủng bố. Hứa Chỉ cuối cùng cũng lặng lẽ thở nhẹ một hơi, không nói gì, đi một vòng, cuối cùng từ những chuyện lộn xộn không đâu. Quay về chủ đề chính, thực sự đối mặt với uy lực khai ích của kỳ tích võ học của ta, đây mới là quyết đấu đường đường chính chính. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1739, nhìn thấy tương lai hẳn phải chết. Trường Sinh Đạo Cung. Trong vùng nước sâu vô tận, một bóng hình chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, nắm lấy cánh cửa lớn cổ xưa của trường sinh giới. Đây là lần đầu tiên có người ngoài tiến vào cấm địa này sau 14 tỷ năm. Keng keng keng, âm thanh lanh lảnh không ngừng vang lên. Tường màng của trường sinh giới nhanh chóng mở ra, bóng hình chậm rãi bước vào cung điện. Một lão nhân tuổi tác cao ngồi trên vương tọa, nhìn vị khách đến thăm phía dưới, đã bao nhiêu năm rồi. Đây là lần đầu tiên có khách đến, tiến vào vùng biển hỗn độn áp lực nước thâm thúy nhất vũ trụ, đi đến nơi đây. Ngoại trừ hai vị ở bên ngoài còn đang chém giết lẫn nhau, có thể hóa thân thành kỳ điểm kia, ta không thể nghĩ ra những người khác. Mật độ áp lực nước, mật độ vật chất ở nơi sâu nhất vũ trụ này đã bắt đầu tiệm cận hình thái của một điểm kỳ dị. Nếu không phải nắm giữ, bắt đầu tiếp xúc với lực lượng thập nhất cấp của phương diện này, căn bản không có khả năng tiến vào, sẽ bị đè nát tươi sống. Ta là Đồ Tân lượng tử chiến thể. Một âm thanh không linh truyền đến. Lượng tử chiến thể. Ngươi vậy mà còn đem một tôn thân thể ẩn núp ở bên ngoài, các hạ chuẩn bị hậu chiêu vẫn là rất nhiều. Lão nhân tuổi già cười nói, cũng không nghĩ ngợi thêm nữa. Hắn rất rõ ràng, bản thân cũng có chuyển thế thân ở trong tối, trà trộn vào chư thiên vạn giới, bí mật quan sát trận chiến kia. Đồ Tân cười một tiếng, chuẩn bị hậu chiêu không nhiều, bằng không thì làm sao đối phó các ngươi. Thế gian vạn vật đều cân đối, nên đào thải cuối cùng vẫn phải đào thải, các hạ cũng như thế, bất quá, ta tới là có một kế hoạch muốn cùng các hạ thương nghị. Vì cái gì? Lão nhân đi thẳng vào vấn đề. Ta sắp chết rồi. Âm thanh của Đồ Tân rất lạnh, ta đã nhìn thấy tương lai, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta không có cách nào chiến thắng kỳ tích võ học của người kia, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào nghịch chuyển. Cho nên, ta chỉ có thể tìm đến một biến số, mà trong vũ trụ này, nếu nói ai còn có thể ẩn núp sâu, cũng chỉ có các hạ mới có khả năng can thiệp vào chiến lực cấp bậc này của chúng ta. Đồ Tân biết rất rõ đối phương cũng là một lão quái vật khủng bố, sâu không lường được, căn bản không biết đang ẩn giấu át chủ bài đáng sợ nào. Ồ, đối phương lợi hại như thế. Lão nhân có chút giật mình, vẫn lấy lòng nói, xem như bá chủ thời đại, các ngươi không phải nên nắm chắc phần thắng sao. Nên khinh thường cùng ta nhập bọn, ta cũng không cần thiết phải cùng các ngươi nhập bọn, vũ trụ đại đạo mười chiếu. Ta tất có một chỗ, các ngươi có chín tịch, sau này chúng ta là tồn tại có cường độ ngang nhau. Hắn đánh giá sơ lược, cũng không định xuất thế, bởi vì hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng. Theo như trước mắt, trong mỗi vũ trụ, chỉ có thể dung nạp một chỗ thập nhất cấp, cho nên cộng thêm trường sinh giới là 10 trụ, tổng cộng 10 chiếu. 9 người khác đều tranh đoạt 9 chỗ ngồi đại đạo, còn hắn lại cố định một chỗ, đây là quyền lợi của hắn trong những ngày xưa, xem như người thắng của thời đại, đã không cần tranh giành. Những người khác không có sự cho phép của hắn, căn bản không thể tiến vào trường sinh giới, cho nên hắn không cần phải lo lắng. Thời đại bên ngoài, ai thắng ai thua, liên quan gì đến mình. Hắn không thể bảo toàn những người khác, nhưng có thể giữ toàn chỗ ngồi của mình. Như vậy, một khi tất cả tồn tại đều lần lượt trở thành thập nhất cấp, tìm hắn tính sổ, đối phương có 9 người thì sao? Tồn tại càng khủng bố càng khó đánh giết. Hắn không thể chống lại đối phương, nhưng chỉ cần chạy trốn, 9 người bọn họ cũng chưa chắc có thể đuổi giết được hắn. Lão nhân bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương, mời về đi thôi, ta không dính nhân quả. Vô luận là trường sinh giới chúng ta tồn tại một phương, hay các ngươi một phương, ta cũng không làm vượt, ta là người trung lập tuyệt đối. Sinh vật mới và sinh vật cũ, hắn đều không muốn can thiệp. Ngươi thật sự nắm chắc. Đồ Tân đột nhiên lên tiếng, âm thanh dần cao, 10 chiếu đại đạo, ngươi tất có một chỗ không sai, nhưng ngươi có thể giữ được chỗ này không? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lão nhân ngắt lời hắn. Đồ Tân từng bước đi tới, nhìn lão nhân đang ngồi ở vị trí cao, lạnh lùng nói, ta biết tính toán của ngươi, ngươi tự cao đứng ở nơi bất bại, đợi đến khi đại môn thập nhất cấp mở ra, vũ trụ triệt để thành thục, ngươi liền bắt đầu chứng đạo, trở thành thập nhất cấp, thế nhưng, tốc độ chứng đạo của ngươi có thể nhanh hơn những người khác. Đồ Tân cười ha ha, lạnh lùng nói, nhanh hơn hai chúng ta hiện tại. Hai người chúng ta lúc này, thế nhưng là đã sớm nắm giữ kỳ điểm, tiến hành mô phỏng đột phá. Chỉ cần chúng ta đột phá thập nhất cấp trước, tiến vào nơi này đánh giết ngươi, ngươi còn chưa phải thập nhất cấp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồ Tân nói là chuyện rất thực tế. Bình thường mà nói, một cảnh giới mới giáng lâm, mọi người đến lúc đó đều cùng một vạch xuất phát, thậm chí bởi vì tư chất không khác biệt lắm, thời gian chứng đạo cũng không chênh lệch. Huống chi, trong mỗi vũ trụ khác, vô số thiên tài đều đang tranh một chỗ ngồi, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Chín phương chiến trường đều đang chém giết, mà Trường Sinh giới không có cạnh tranh, hắn khẳng định là người đạt thập nhất cấp nhanh nhất. Nhưng bây giờ thì khác, Đồ Tân và Đế Tôn hai người, bởi vì mô phỏng, nhanh hơn hắn, thời đại vừa đến đã đột phá, ngươi làm sao chống cản? Lão nhân rơi vào trầm mặc. Đồ Tân lạnh lùng cười nói, bởi vì ngươi không đứng về phe nào, hai bên chúng ta đều không tha cho ngươi, mặc kệ bên nào thắng bên nào thua, thống trị thiên hạ, ngươi chính là đối tượng tiếp theo bị thanh toán. Ánh mắt lão nhân rũ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, có lý. Hai người các ngươi đã không phù hợp với thời đại. Sớm nghiên cứu lực lượng thập nhất cấp là biến số, căn bản không nói đạo lý, đột phá nhanh hơn lão già này, cho nên ta muốn đứng về một phe. Đồ Tân gật đầu, đúng là như thế. Ha ha ha ha. Lão nhân đột nhiên cười lớn, cười đến vô cùng cởi mở. Hai người các ngươi còn quá trẻ, thủ đoạn các ngươi không bằng ta mới là tổ tông của các ngươi. Ngươi nghĩ các ngươi rất nhanh. Lão nhân run rẩy đứng lên, từ trên vương tọa nhìn Đồ Tân trước mắt, duỗi ra bàn tay, ngươi nhìn, đây là cái gì? Soạt, trong tay hắn cũng xuất hiện một vòng xoáy. Hắn vậy mà không biết từ khi nào, đã tự chém huyết mạch của mình, lúc này đang dùng luyện kim thuật làm thủ đoạn, cũng đang biến bàn tay của mình thành kỳ điểm. Đồng thời, nhìn qua thuần thục hơn Đồ Tân vô số lần. Ngươi trẻ tuổi, kỳ điểm lực lượng, ta cũng đã nắm giữ. Lão nhân hiền lành, cười ha ha nói, ta cũng giống như các ngươi, đã là thập nhất cấp trên tinh thần. Chỉ còn kém thời đại giáng lâm, ta liền có thể đột phá trong nháy mắt, tốc độ của ta và các ngươi như nhau, đến lúc đó đều là thập nhất cấp, các ngươi không làm gì được ta. Sắc mặt Đồ Tân rất bình tĩnh. Lão nhân nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta không có biến hóa thành kỳ điểm, tùy thời nghiên cứu, tiến vào trong đó loại ưu thế được trời ưu ái, ta học tập và lý giải phương diện này. Đã hao tốn rất nhiều năm tháng, từng chút suy nghĩ ra, đương nhiên, không có vật tham chiếu căn bản không có biện pháp suy nghĩ. Ngươi thấy hỗn độn biển phía ngoài Trường Sinh giới chứ? Đồ Tân triệt để hiểu rõ, lão nhân này học tập tri thức kỳ điểm như thế nào. Trường Sinh giới là nơi sâu nhất dưới đáy biển hỗn độn. Chín đại lục vũ trụ phía trên, vô số chất lượng hỗn độn biển đè xuống mảnh đất này, mật độ vượt qua cực hạn vật lý. Lại thêm Trường Sinh giới tự mình vặn cong quy tắc, thế giới vũ trụ thứ 10 này cũng có được đặc tính tiệm cận kỳ điểm. Ngươi còn rất trẻ, Trường Sinh giới ngay từ đầu chính là mô phỏng kỳ điểm, vì chuẩn bị cho thập nhất cấp ngày hôm nay. Lão nhân cười nói, chỉ là, đây là bí mật lớn nhất, ngay cả những Trường Sinh thánh nhân kia đều không được cho biết. Lão nhân ra, thật sự là chịu được tâm tư. Đồ Tân cười một tiếng, cảm khái lão già này thật sự âm hiểm vô cùng, thủ đoạn rất kinh người, nói, ngươi vậy mà hiện tại, đã nắm giữ lực lượng giống như chúng ta là điều ta không ngờ tới, ngươi chuẩn bị hậu chiêu, rất khủng bố. Đồ Tân tán thưởng một tiếng, sắc mặt lại mỉa mai nói, nhưng đối mặt với gia hỏa cổ xưa tiền sử vũ trụ kia, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng quên, ngươi không phải già nhất, ngươi không phải mục nát nhất. Trên đầu ngươi còn có một tồn tại tiền sử vũ trụ cổ xưa hơn ngươi, trước tuổi thọ dài đằng đẵng của hắn, ngươi giống như ta đều là người trẻ tuổi, tính toán của hắn, làm sao có thể không tính đến ngươi. Đồ Tân nói, khiến vẻ mặt già nua đục ngầu của lão nhân xuất hiện một tia sắc bén và kinh hãi. Ngươi đã đánh giá Đế Tôn quá đơn giản. Đồ Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Chương 1740, tính toán của Đế Tôn, chấn động cung chủ Trường Sinh Đạo Cung. Lão nhân hoàn toàn im lặng, sau khi bình tĩnh lại, lão yên lặng nhìn Đồ Tân trước mắt. Người đàn ông đáng sợ này, với thủ đoạn giết chóc kinh người, tài hoa xuất chúng, đến giờ phút này lão vẫn luôn quan sát hắn, quả thực rất khủng bố. Lão cũng trà trộn vào trong chư thiên vạn giới, thậm chí ở kỷ nguyên sáng thế của chín vũ trụ kia, cùng dung tranh và những người khác quan sát trận chiến, chỉ là những trường sinh thánh nhân kia không hề hay biết. Với sự cẩn thận của mình, đương nhiên lão muốn quan sát những biến hóa bên ngoài. Đồ Tân, trí tuệ của ngươi có thể nói là vượt qua mọi thời đại, vượt qua cực hạn sinh mệnh của những sinh vật cũ kỹ như chúng ta. Ta cũng không sánh bằng ngươi, chẳng qua là cậy vào tư lịch lâu năm mà thôi. Lão nhân khiêm tốn cười khổ, mang dáng vẻ thật thà, bỗng nhiên nói rõ, chính thức làm quen một chút, ta đã từng tên là Trần Thu Quả, ngươi có thể gọi ta là người lâu, danh hiệu trường sinh giới ư, đạo hiệu à. Đồ Tân nghe danh hiệu này, ngược lại cũng không để ý, đối với những tồn tại cổ xưa này mà nói, tên chỉ là một cách xưng hô. Bất quá, người lâu, thật sự là một cái tên rất hay, rất phù hợp với cái tên trường sinh đạo cung. Đồ Tân cười một tiếng, đáng tiếc. Đồ Tân bỗng nhiên ngừng lời. Người lâu nhẹ giọng nói, ta cũng nắm giữ tri thức về kỳ điểm, giống như hai người các ngươi, chỉ cần thời đại giáng lâm. Lập tức có thể đột phá cấp 11, căn bản ta sẽ không thua mới đúng, các hạ rốt cuộc là có ý gì. Hắn không tìm thấy lý do thua cuộc. Một khi thời đại giáng lâm, hắn liền bằng tốc độ nhanh nhất đột phá, trở thành cấp 11. Đối phương dù có nhanh hơn nữa, cũng chỉ ngang với tốc độ của hắn. Đến lúc đó, hai bên sẽ tương xứng với danh xưng đạo hữu, hắn chỉ có thể thắng ở phiên bản Mark mà thôi. Những người khác còn đang liều mạng tranh đoạt chỗ ngồi. Hắn đã là một trong những tồn tại cấp 11 nhất định, cho nên không muốn nhúng tay vào. Hắn rõ ràng biết rõ, trường sinh giới xuất hiện thì có khả năng bị lật đổ. Chỉ cần một mực không xuất thế, hắn liền có thể vĩnh viễn nắm giữ thắng lợi. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác là như thế. Đồ Tân nói rõ, không có bất luận điều gì có thể ngăn cản ngươi chứng đạo, khả năng giết chết ngươi, thời đại chưa giáng lâm, ai có thể đánh thắng ngươi, một trường sinh thánh nhân. Ngươi chính là cường giả huyết mạch đệ nhất. Thời đại giáng lâm, ai ngăn cản được ngươi chứng đạo? Không ai có thể tiến vào trường sinh giới, tranh đoạt cùng ngươi, ta hoàn mỹ không tì vết. Thật đúng là như vậy sao? Cái gọi là kỳ tích, vốn dĩ chính là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, mới được gọi là kỳ tích. Lão nhân nghe vậy, bỗng nhiên mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Đúng vậy, kỳ tích. Đánh vỡ những điều không thể, mới đúng là kỳ tích, võ học kỳ tích của gã kia. Đồ Tân nhẹ giọng nói, võ học này của hắn, muốn sáng tạo kỳ tích là gì? Là khiến người ta khi vũ trụ còn chưa hoàn thiện, trước khi cánh cửa cấp 11 của thời đại giáng lâm, trực tiếp chứng đạo cấp 11 trước thời hạn. Không thể nào, lão nhân trong nháy mắt lớn tiếng nói. Biến điều không thể thành có thể, mới đúng là kỳ tích. Đồ Tân nhẹ giọng nói, không phải là cấp 11 chân chính, nhưng là một nửa cấp 11. Lão nhân hoàn toàn im lặng, một nửa đã đủ rồi. Đồ Tân nói, quay lại vấn đề trước đó, một tồn tại cấp 11 giáng lâm, ngươi còn chưa đột phá cấp 11, trường sinh giới có thể chống đỡ được sao, có cho ngươi cơ hội đột phá không? Khi đó, một tồn tại cao cao ở trên, ngươi không thể đột phá, chúng ta cũng không thể đột phá. Đồ Tân nói, lão nhân hoàn toàn im lặng, người này, ác độc như vậy. Rất lâu trước kia, kinh nghiệm của hắn đã báo trước tất cả, hắn muốn trấn áp toàn bộ thời đại, độc chiếm vạn cổ trở thành cấm kỵ. Đồ Tân nhẹ nhàng lẩm bẩm những lời mà người chơi nói, khi ta chưa thành thần, trên đời không có thần. Tâm thần lão nhân hoàn toàn bất an, cảm nhận được sự khủng bố của đế tôn. Tồn tại cổ xưa của vũ trụ tiền sử, loại cảm giác bá đạo kia, cùng với bố cục hỗn loạn của hắn và cuộc đấu tranh phấn khích với Đồ Tân, ép đến hắn bắt đầu có chút kinh hãi. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cũng sẽ bị đánh rớt xuống phàm trần, hắn cũng không thể thoát khỏi số phận. Việc này phảng phất như là nhân quả tất định trong cõi u minh. Không có bất kỳ tồn tại nào có thể vĩnh viễn ở trên cao, trường sinh đạo cung chúng ta cũng không thể. Lão nhân bỗng nhiên ngồi trên vương tọa, nhớ lại những lời đã nói với các trường sinh thánh nhân trước đó, cũng tương tự như vậy, không khỏi lộ ra vẻ cay đắng khó tả. Hắn muốn chạy trốn, không muốn xuất hiện, chính là sợ hãi biến thành tình huống hiện tại, nhưng cuối cùng lại không thể làm theo ý mình. Cho nên, ta mời ngươi ra tay. Đồ Tân nói, các hạ, có biện pháp hay không? Lão nhân vẫn cười khổ, biện pháp ư? Khó trách Đồ Tân, cũng không tìm thấy bất luận hy vọng nào. Ngươi nói rõ cho ta về công pháp của hắn. Lão nhân ngưng thần nói. Đồ Tân nói xong. Lão nhân im lặng một hồi, vẫn còn một biện pháp, chỉ có biến số mới có thể đánh tan biến số. Cũng may ta trong những năm tháng dài đằng đẵng đã chuẩn bị rất nhiều, bằng không, thật sự chỉ có thể bó tay chịu trói. Đồ Tân nghe vậy khẽ mỉm cười, nhìn lão nhân trước mắt. Tồn tại phía sau màn cổ xưa này, thủ đoạn của hắn không biết đã ẩn giấu bao nhiêu. Đồ Tân biết được tuyệt đối không thua kém vô số át chủ bài của mình, nếu tồn tại như vậy cũng ra tay, trong hỗn độn kỳ điểm. Hứa Chỉ nhìn Đồ Tân với sắc mặt bình tĩnh, lập tức an tĩnh lại nghiên cứu diễn hóa kỳ điểm, ngược lại cũng rất thản nhiên. Hắn có lẽ là đã biết rõ sự đáng sợ trong công pháp của ta. Hứa Chỉ vẻ mặt rất thản nhiên, vẫn đang diễn hóa công pháp của mình, trên thực tế đã có chút manh mối. Người ta Đồ Tân liên tiếp khai phá những con đường mới, chính mình cũng đã diễn hóa đến hiện tại, thời gian lâu như vậy, chính mình đến một con đường cũng không khai phá được, vậy cũng không cần phải sống nữa. Huống chi, Hứa Chỉ có được công pháp đại vũ trụ, đã có chút manh mối rồi. Hứa Chỉ nhẹ giọng nói, nhìn ra bên ngoài kỳ điểm, quả nhiên, suy đoán ban đầu của ta là đúng, phải dùng lực lượng của kỳ điểm. Hắn cúi đầu, nhìn mình đã biến thành kỳ điểm, như có điều suy nghĩ, thì ra lực lượng của kỳ điểm được sử dụng như vậy, tu luyện thành môn công pháp này sao? Đồ Tân hoàn toàn chính xác là một kẻ đáng sợ, hắn đoán được lý niệm hùng vĩ của môn công pháp này, thậm chí còn đi trước ta một bước khai phá môn công pháp này của ta, cho nên mới cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lý niệm của ta là coi kỳ điểm như lò động lực. Cửu chuyển huyền công ngày xưa, lấy một mặt trời ở trong không gian trung ương xem như lò động lực, chín phương không gian không ngừng xoay quanh. Ngày nay lấy kỳ điểm làm lò động lực, chín vũ trụ xoay quanh, đây mới thật sự là bàn cổ chân thân, cửu chuyển huyền công. Hứa Chỉ đứng lên, nhìn vũ trụ kỳ điểm một lần nữa nổ tung, cuối cùng cũng không sai biệt lắm, hiểu được lực lượng kỳ điểm mới là mấu chốt giải quyết vấn đề. Oanh! Lần vụ nổ lớn thứ 32 bắt đầu. Sợ hãi là bình thường, bởi vì võ học kỳ tích này của ta là vĩnh viễn trấn áp, khiến bọn hắn không có cách nào xoay người, biến chính mình thành người đàn ông mạnh nhất trong lịch sử nắm giữ lực lượng vũ trụ. Oanh! Vũ trụ kỳ điểm quay trở lại hoàn tất, vụ nổ lớn ầm vang mở ra. Bắt đầu đi. Hứa Chỉ rời khỏi kỳ điểm kia, một lần nữa ở trong vòng xoáy sáng thế kỷ chậm rãi giơ cánh tay lên. Oanh! Chín vũ trụ bị hắn vây quanh bên cạnh kỳ điểm, trợ giúp dùng man lực chống đỡ, chậm rãi vọt tới. Vô số vũ trụ hung hăng đổ sụp. Phần bụng dưới của Hứa Chỉ phảng phất như co rút lại dữ dội, một vòng xoáy ngũ sắc vô hình chậm rãi ngưng tụ. Ầm vang một tiếng thật lớn, phảng phất như là một khung cảnh khai thiên tích địa, vô tận đạo âm vang vọng. Đinh đinh đương đương. Sắc mặt Đồ Tân trắng bệch, tầm mắt một mảnh đỏ tươi, không ngừng lùi lại, nhìn Đế Tôn ở xa xa. Đinh đinh đương đương, vô số quy tắc nở rộ, vỡ vụn. Ngươi cho rằng là đại đạo chân âm, trên thực tế là tiếng tim đập của ta. Đế Tôn chậm rãi mở mắt. Đây là... Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng biết rõ nguyên nhân thực sự khiến Đồ Tân vẻ mặt cứng đờ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn khó quên trong đời, có thể nói là kỳ tích mỹ lệ khó tin. Một kỳ điểm nhỏ bé đến cực hạn khảm ở vị trí trái tim hắn, không ngừng nửa đổ sụp và nửa nổ tung, giống như là một trái tim phồng lên lại co vào, phát ra khúc nhạc vũ trụ đinh đinh đương đương. Mỗi một khúc đại đạo chân âm chẳng qua chỉ là một nhịp tim chập trùng. Các bạn vừa nghe xong tập 174 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website, và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.